vẫn luôn đem vùi đầu ở Sở Lệnh Tuyên trên vai Sở Hàm Yên ngẩng đầu lên, lập tức khóc lên. Nàng mỗi lần về nhà đều sẽ nhắm mắt lại chôn đầu, giống tàng miêu miêu giống nhau. Chờ đến cha dừng lại thời điểm, nàng lại mở to mắt. Hoặc là, bị Tống Mụ Mụ nắm, ở chỗ này dừng lại nàng sẽ đem đôi mắt nhắm lại, lại quay đầu lại mở to mắt. Là có thể nhìn kia hai cái làm nàng vui mừng thân ảnh, kia tiểu thân ảnh còn sẽ hướng nàng vẫy vẫy tay. Chính là hôm nay, lại cái gì cũng không thấy. Được, nàng nức nở nói, gì, đại bảo, bọn họ sao không nhìn chúng ta đâu. Sở Lệnh Tuyên lại thẹn lại bực, hắn không để yêu cầu thời điểm, nàng hết thảy như thường. Nhưng hắn hôm nay ám chỉ ý tứ rõ ràng, nàng liền như thế làm, nhất định là nàng không muốn. Nghĩ đến chính mình lớn như vậy, lần đầu tiên đối một nữ nhân động tâm, muôn vàn lấy lòng, cảm thấy nắm chắc, còn cùng trưởng bối đều thông khí, lại bị nữ nhân này cự tuyệt. Hắn, hừ, một tiếng, quay đầu hướng Đường Viên đi. Đến, đi ở bọn họ hơi trước Ngụy Thị cùng Tống Mụ Mụ thấy chủ tử không có giống nguyên lai như vậy dưới tàng cây chạm một thời gian, mà là sải bước mà trở về đi. Tiểu chủ tử khóc lớn, hắn cũng không giống ngày thường hảo tính tình mà hống. Cũng không biết làm sao vậy. Các nàng quay đầu lại hướng Phúc Viên nhìn lại, nhìn đến trống trơn cửa, liền cũng đoán được vài phần. Bị Trần Á Phúc Cường kéo trở về đại bảo cũng mạt nổi lên nước mắt, khóc lóc nói, Yên Nhi muội muội thích. Nhất xem ta hướng nàng vẫy tay, chính là hôm nay cũng chưa nhìn đến, nàng chắc chắn khóc. Trần Á Phúc nói, Hảo, Hảo, lần sau làm người bồi ngươi cùng Yên Nhi vẫy tay. Lại nói, Nhi tử mau đi viết việc học. Không hoàn thành việc học, tiên sinh sẽ thất vọng. Đại bảo sợ nhất tiên sinh thất vọng rồi, nghe xong lời này, liền lau nước mắt đi thư phòng. Trần Á Phúc còn chưa đi tiến thượng phòng, liền nghe được gõ cửa thanh, là Ngụy Thị thanh âm. Trần Á Phúc đem nàng thỉnh đi. Thượng phòng, đổ trà, nghe Ngụy Thị nói nhỏ, Á Phúc, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Nhà ta đại gia sinh khí, tỷ nhi cũng khóc. Ngươi là cái thông minh cô nương chẳng lẽ... Không thấy ra tới đại gia ý tứ. Nghe lời, ngày mai làm đốn hảo bàn tiệc, tự mình đi Đường Viên thỉnh đại gia cùng tỷ nhi tới ăn cơm. Nàng cảm thấy nhất định là Trần Á Phúc không thấy suốt từ ra đại gia ý tứ, trong lúc vô ý chậm chế đại gia, nghĩ hảo tâm nhắc tới cái tỷ nhi. Ở nàng xem ra, nhà mình đại gia là thiên hạ nhất tuấn tiếu nhất có bản lĩnh nam nhân, lại đối nàng như thế để bụng. Trần Á Phúc nếu biết đại gia tâm tư, không có khả năng không muốn. Trần Á Phúc nghiêm mặt nói, La Đại Tẩu, lời này cũng không thể nói bậy, ta hôm nay coi như cũng chưa nghe được. Lại nói, ta cũng không cảm thấy nơi nào đắc tội nhà ngươi đại gia, hắn sinh khí, có lẽ là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Trần Á Phúc như thế tỏ thái độ, Ngụy Thị cũng không hảo nói nữa, chỉ phải cười. Mỉa nói, nha, là ta tưởng tả, thật là lý lẽ này. Á Phúc coi như ta chưa nói qua cái này lời nói. Sau đó chạy nhanh đi rồi. Nàng trở lại chính mình ra, thấy cha chồng hầu hạ chủ tử còn không có trở về, liền đem việc này cùng nam nhân La Nguyên nói. Cuối cùng, còn hỏi một câu, ngươi nói, đại gia còn sẽ lại lý Á Phúc sao? Tỷ nhi về sau có thể hay không lại đi Phúc Viên? La Nguyên nghe xong cũng giật mình không thôi, hắn cũng cảm thấy nhà mình đại gia có thể coi trọng. Trần Á Phúc, đó là nàng đời trước đã tu luyện phúc Phật, nàng như thế nào sẽ như thế không tiếc phúc. Liền nói, chờ ta cha trở về, xem hắn nói như thế nào. La quản sự nửa đêm mới trở về. Nghe xong Ngụy Thị nói, trầm mặt oán trách nàng nói, Trần cô nương sống thành tinh, đại gia ý tứ liền ngươi đều đã nhìn ra, nàng còn có thể nhìn không ra tới. Về sau lại mạc như vậy tự cho là thông minh. Dừng một chút, lại hà giọng nói, đại gia là thật đem Trần cô nương đặt ở trong lòng. Tỷ nhi về nhà khóc nháo không tu, đại gia còn khuyên nàng nói, định là Trần cô nương bị sự tình vướng, cho nên mới không có chờ ở nơi đó. Tỷ nhi ngủ sau, đại gia liền vẫn luôn ở thư phòng viết tự. Ta trở về thời điểm, hắn còn ở viết. La gia người đều biết, đại gia chỉ cần gặp được đặc biệt không vui sự tình, lại giải quyết không ra, liền sẽ viết không ngừng viết tự. Hơn nữa là chiếu trung diêu thể chữ khải tự gián viết, từng nét bút, viết đến phi thường chậm, vẫn luôn viết. Đến tâm tình một lần nữa bình phục mới thôi. La Nguyên nói, Á Phúc chỉ là cái nông gia nữ, chính là Trần Đại Nhân đem nàng nhận trở về, cũng chỉ là một cái tư sinh nữ. đừng nói chi phủ tư sinh nữ, chính là đích nữ, cũng không xứng với chúng ta đại gia. Đại gia có thể coi trọng nàng, là nàng đã tu luyện mấy đời phúc Phật, nàng lại như thế làm. Ngụy thị nói, A Phúc tuy rằng xuất thân nông gia, lại rất cố chấp. Nghe nàng ý tứ, chỉ cần tìm không thấy hợp ý, liền cả đời canh giữ ở trong nhà không gả chồng. A Phúc cũng quá thác lớn, đại gia như vậy ưu tú, đều không hợp nàng tâm, chẳng lẽ nàng muốn tìm hoàng tử vương gia? La Nguyên khinh thường mà nói. Ngụy thị nói, ta nói hợp ý, không phải chỉ A Phúc muốn trèo cao, vừa lúc là hậu sinh điều kiện không cần quá hảo. La quản sự nhíu mày nói, về sau đừng A Phúc kêu, muốn kêu nàng Trần cô nương. Ta đảo cảm thấy, Trần cô nương không phải lên mặt, nàng định là cảm thấy nhà ta đại gia quá ưu tú, mà thân phận của nàng quá thấp, không dám trèo cao. Có lẽ, nàng sẽ cho rằng nàng cùng đại gia môn hộ chênh lệch quá lớn, đại gia có thể hay không có nạp nàng làm thiếp ý tưởng. Nàng thật là thông minh phản bị thông minh lầm, đại gia tưởng nạp thiếp như thế nào chờ tới bây giờ, lại nói, đại gia cái gì tính tình các ngươi cũng biết, đoạn không phải gặp nạn mà lui người. Nhiều năm như vậy, hắn thật vất vả coi trọng một cái cô nương, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Về sau, các ngươi phải đối Trần cô nương càng thêm lễ ngộ. Ban đêm, Trần A Phúc chờ đại bảo ngủ sau, đi không gian. Nàng một gặp được phiền lòng sự, liền tưởng ở trong không gian thả lỏng một chút. Kim Yến Tử ngủ ở bên ngoài, không có nó chít chít thanh, trong không gian yên tĩnh bình yên, u hương bốn phía. Nàng ỉ ở yến trầm hương trên cây nghĩ, nghe Ngụy thị ý tứ, Sở Lệnh Tuyên tức giận đến không nhẹ. Cũng đích xác, hắn là thế gia tử, lại là từ tam phẩm quan, lòng tự tin bạo lều, lòng tự trọng cực cường, khẳng định cảm thấy hắn đối nàng như vậy một cái nông gia nữ kỳ hảo, chính mình sẽ nhất định sẽ cao hứng phấn chấn mà vô điều kiện tiếp thu. Hắn nơi nào tưởng được đến, chính mình là hai đời làm người lão cà tím, đã từng bị ái bị thương vỡ nát. Nàng cự tuyệt hắn, không phải hắn không đủ ưu tú, mà là quá ưu tú. Chính mình như thế làm, hắn như vậy người thông minh, hẳn là có thể minh bạch. Chỉ hy vọng hắn xem ở chính mình trị hết Sở tiểu cô nương bệnh tình cảm thượng, có thể tiếp tục đối xử tử tế chính mình một nhà, lại nghĩ người nam nhân này thật sự quá ưu tú, tựa hồ đối chính mình cũng để bụng. Chính mình có cơ hội trở thành hắn nữ nhân, lại bởi vì kiếp trước thảm thông giáo huấn, không thể không từ bỏ. Nghĩ vậy chút, nàng tâm lại từng đợt độ đau. Nàng đè đè ngực, lúc này đau, tổng so về sau bị thương tổn hiếu thắng đến nhiều. Bọn họ mẫu tử xiêm y còn làm sao? Vẫn là làm đi, coi như nàng là hạ cấp hoặc là hạ nhân. Hiếu kính chủ tử, đến nỗi hắn thu không thu, đều từ hắn. Nghĩ đến nửa đêm, mới ra không gian ngủ. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, liền nghe thấy bên ngoài chim chóc díu ra díu rít tiếng kêu, ồn ào đến nhân tâm phiền. Trần A Phúc nghiêng đầu xem đại bảo còn ngủ ngon, liền tay chân nhẹ nhàng mặc vào xiêm y ra cửa. Đi vào ngoài cửa, mới phát hiện ban đêm hạ mưa nhỏ, thật là mưa xuân tế không tiếng động, lại là một chút không nghe thấy. Trên cây chim chóc đều đều nhịp mà đình. Đến hành lang hạ, rậm rạp mà một tảng lớn. Chúng nó hiện tại cũng không sợ Trần A Phúc, còn hướng nàng chít chít kêu không ngừng. Trần A Phúc liền đi trong phòng bếp bắt hai thanh gạo lức ra tới, rơi tại tây xương hành lang hạ. Chúng nó vừa thấy, đều điên tựa đều bay đi nơi đó đoạt thực ăn, đảo như là dưỡng gà nhà giống nhau. Bởi vì đại bảo hôm nay không dùng tới học, thức dậy tương đối trễ, Trần A Phúc chờ đến hắn thần khi mặt rời giường, hai người mới cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc muốn đi Lộc Viên, đại bảo rất là cố chấp mà không đi, nói ngày hôm qua Yên Nhi muội muội khẳng định sinh khí, hắn muốn đi hống hống nàng. Trần A Phúc đồng ý, nghĩ Sở Lệnh Tuyên hẳn là cái có phong độ nam nhân, sẽ không đem đối đại nhân không cao hứng thêm ở hài tử trên người. Về sau đại nhân bảo trì khoảng cách, nhưng bọn nhỏ tốt nhất vẫn là giống như trước giống nhau. Bất quá, chính mình ở Sở Lệnh Tuyên trong mắt như sọt kiến giống nhau, quyền chủ động có thể nắm giữ ở chính mình trong tay sao? Nàng một người đánh dù giấy đi Lộc Viên. Trần Danh cùng lão từng đầu ngày hôm qua cùng đi Trung Ninh huyện lão Hòe thôn, còn sẽ ở tá điền ra ở vài ngày. Nơi đó 200 mẫu cây cải dầu hạt mau thu hoạch, bọn họ muốn đi nhìn. Kỳ thật không nhất định một hai phải đi nhìn, nhưng Trần Danh tưởng nhiều học một ít đồ vật, từng lão nhân cũng liền bồi hắn đi. Vương thị đang ngồi ở trên giường đất cấp Trần Danh làm trung ý, thấy nữ nhi tới, cao hứng mà đem nàng kéo đến trên giường đất cùng chính mình tễ ngồi xuống. Trần Á Phúc cùng Vương thị nói Vương Thành sự tình, bỏ mình danh sách không có Vương Thành, cũng chỉ có thể đương tin tức tốt nghe. Vương thị lau khô nước mắt nói, chỉ mong ngươi tiểu cứu cứu còn sống, chẳng sợ ta tìm không thấy hắn, chỉ cần biết rằng hắn tồn tại liền hảo. Nhìn đến Vương thị lược hiện già nua khuôn mặt, Trần Á Phúc một trận tự trách. Nàng năm ngoái liền nghĩ cấp Vương thị điều chế chút hàm yến trầm hương mỹ phẩm dưỡng da, nhưng vội này vội kia, đem việc này liền đã quên. Đến lúc đó cùng Kim Yến tử thương lượng thương lượng, xem yến trầm hương thượng cái gì đông đông thích hợp mỹ dung. Mẹ con hai người lại nhàn thoại một thời gian. Trần Nghiệp cùng Hồ thị thân thể đến bây giờ cũng không hảo nhanh nhẹn, Trần Nghiệp có thể đi năng động, chính là làm không được việc nặng, cảm thấy khí đoản. Mà Hồ thị suốt đêm ngủ không yên, tổng cảm thấy có người muốn bắt thiêu hồng bàn ủi lạc nàng, ban ngày cũng có ban ngày nằm ở trên giường, làm không được một chút thủ công nghiệp. Nàng như vậy, nhưng thật ra đem Trần Á Cúc bước ra tới, trong nhà đều là nàng giúp đỡ Cao thị hầu hạ cả gia đình. Trần gia có 20 mấy mẫu đất, Trần A Quý một người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại thỉnh một cái đứa ở hỗ trợ. Chờ đến cây cải dầu hạt bán tiền, Trần Danh liền sẽ cấp đại phòng mua một đầu cường tráng tiểu trâu được. Từ từ, Vương thị lại lưu Trần A Phúc ở Lộc Viên ăn cơm, nói làm người đi kêu đại bảo. Trần A Phúc không có tâm tư, vẫn là trở về Phúc Viên. Lúc này mưa đã tạnh, trong nhà im ắng, lồng chim đều không. Thu Nguyệt nói, Kim Yến tử lánh chim chóc nhóm đi ra ngoài chơi, liền Truy Phong đều đi theo. Trần A Phúc gật đầu, liền Truy Phong đều đi, chúng nó rất có thể lại đi Hồng Lâm Sơn, lộng không hảo hôm nay buổi tối đều cũng chưa về. Trần A Phúc đi nhà kho tìm nguyên liệu, nàng tìm một con thanh kim sắc hoa cỏ ám văn gấm vóc ra tới, ngồi ở tây phòng cấp Sở Lệnh Tuyên may áo áo. Cổ đại người xiêm y không giống hiện đại người xiêm y, cần thiết hợp thể. Cổ đại chỉ cần biết đại khái thân cao cùng béo gầy liền có thể làm, đặc biệt là nam nhân, ngọc đái một hệ, béo điểm gầy điểm đều không có trở ngại. Trong nhà không có thích hợp cấp người xuất ra làm tố y nguyên liệu, ngày mai làm từng thẩm đi huyện thành mua. Trần Á Phúc bởi vì tâm sự quá nhiều, lại lo được lo mất, thỉnh thoảng lại đâm tay. Ai ra, thanh làm một bên Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt tâm đều khẩn. Thu Nguyệt nói, đại cô nương nếu lòng yên tĩnh không xuống dưới, từ từ lại làm đi, nghe được ngươi thanh âm này, nô tỳ tâm đều ở đâu. Trần Á Phúc lắc đầu, vẫn là cúi đầu làm. Từng thẩm lại tơi hỏi buổi trưa ăn cái gì, Trần Á Phúc đầu cũng chưa nâng, nói, từng thẩm nhi nhìn làm đi. Lúc này, Giả Sơn tới bẩm báo, đại cô nương, tới khách nhân. Ai? Trần Á Phúc đầu cũng chưa nâng, lúc này, tới ra, tám phần là trong thôn cái nào người. Là Trần Đại Nhân. Giả Sơn nhỏ giọng nói, hắn ở trong sân. Trần Á Phúc cả kinh, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ăn mặc một thân màu xanh băng trúc văn gấm vóc trường bào Trần Thế Anh đứng ở giữa sân, chính ngơ ngác mà nhìn Lộc Viên phương hướng. Hắn trường thân ngọc lập, phong tư tuyệt thế, gió nhẹ cuốn lên hắn vạt áo, vén lên hắn bên tai rũ xuống một rúm tóc dài. Đúng như một cái khí chất tuyệt hảo trích tiên, đứng ở nơi đó thâm tình chăm chú nhìn, hắn như thế nào lại tơi nữa. Nghĩ đang ở cấp Trần Danh làm xiêm y Vương thị, nàng bị Trần gia mẫu tử rảo đến lộn xộn, tâm tình vừa mới bình tĩnh trở lại, Trần Á Phúc không muốn nàng lại lần nữa bị quấy nhiễu, liền đứng dậy phân phó Thu Nguyệt nói, cùng người trong nhà nói rõ ràng, Trần đại nhân tới ra sự tình đừng nói đi ra ngoài, lại đi đem hắn ngồi xe ngựa kêu tiến sân. Sau đó lên đi ra thượng phòng môn, nói, Trần đại nhân, ta không phải đều nói tốt sao, ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy chúng ta bình tĩnh nhật tử. Trần Thế Anh nhìn xem Trần A Phúc, cảm thấy mấy tháng không gặp, khuê nữ tựa hồ lại trường cao chút, nghiên lệ khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm tươi đẹp. Tuy rằng nàng chỉ ăn mặc một kiện nửa cũ đỏ tươi vải mìn áo ngoài, khuôn mặt nhỏ không sát một chút phấn mặt, lại như xuất thủy phù dung thanh lệ, có một loại khác phong vật. Cái này không ở chính mình bên người lớn lên khuê nữ, lại là nhất giống chính mình. Hắn trong mắt lại có vài phần thương tiếc, trên mặt chất đầy tươi cười, nói, Phúc Nhi, cha tưởng ngươi, đến xem ngươi. Thanh âm ôn nhuận, như róc rách dòng suối, cực cụ thức biện lực. Nơi này cùng Lộc Viên Ly đến gần, trong viện nói chuyện thanh âm hơi chút đại chút, bên kia đều có thể nghe được. Trần Á Phúc chỉ phải nói, Trần đại nhân mời vào, có chuyện trong phòng nói. Trần Thế Anh đi đầu vào thượng phòng, Trần Á Phúc theo vào đi, lại có Trần Thế Anh một cái hạ nhân phủng hai cái đại hộp gấm tiến vào đem hộp gấm đặt ở trên bàn, lại lui đi ra ngoài. Mặt khác hạ nhân đều phi thường biết điều mà không có theo vào tới. Trần Thế Anh ngồi trên giường la hán, Trần Á Phúc thân thủ cho hắn phao trà, lại là làm bộ lại là lấy quả khô. Nàng không nghĩ ngồi xuống, thật sự không biết nên cùng cái này, thân cha, nói cái gì. Nàng không phải nguyên chủ, đối vị này cha như thế ôn nhu tình thương của cha có chút không tiếp thu được. Trần Thế Anh nhìn đi tới đi lui Trần Á Phúc, chỉ giường la hán một khác sườn nói, Phúc Nhi không cần bận rộn, ngồi xuống cùng cha trò chuyện. Trần Á Phúc bất đắc dĩ chỉ phải ngồi đi hắn mặt bên ghế trên, trung gian còn cách hai thanh ghế dựa. Trần Thế Anh đối Trần Á Phúc nói, Phúc Nhi, tháng sau đế, ngươi nên mãn 16 tuổi. Ai, cha sơ suất, cho các ngươi mẹ con chịu khổ. Trần Á Phúc ngẩng đầu nói, Trần đại nhân, ngươi ý tứ này lần trước liền biểu đạt rõ ràng, ta cũng biết, còn tiếp nhận rồi ngươi cho chúng ta mẹ con bồi thường, cho nên không cần phải nói nữa. Trần Thế Anh hoàn toàn không giống xã hội phong kiến đại gia trưởng, chẳng sợ tự thân có sai, cũng muốn bưng trưởng bồi cái giá. Ít nhất hắn mặt ngoài ôn nhuận, nho nhã, hòa ái dễ gần, cũng không có bị Trần Á Phúc vô lễ nói chọc giật. Hắn chỉ bất đắc dĩ mà cười cười, lại thật sâu mà thở dài một hơi, ôn tồn nói, Phúc Nhi đối cha có tức giận, cha lý giải, cũng đều chịu. Kia! Điểm đồ vật, Phúc Nhi còn muốn xuất ra tới nói, là tao cha mặt a. Cha biết Phúc Nhi có khả năng, không cần bất luận cái gì trợ giúp, các ngươi mẹ con nhật tử cũng sẽ hảo quá lên. Chỉ tiếc ta không ở các ngươi nhất gian nan thời điểm tìm được các ngươi, cho các ngươi thiếu chịu chút khổ, như vậy trong lòng ta cũng sẽ hảo quá chút. Hắn lại nhìn phía Lộc Viên phương hướng, biểu tình cô đơn xuống dưới, nói, ngươi nương, nàng thân mình có khỏe không? Ai, về sau chúng ta cha con còn có rất nhiều cơ hội ở chung, nhưng cùng ngươi nương, hắn than vài tiếng, thấy Trần Á Phúc cúi đầu không nói chuyện, còn nói thêm, ngươi nương là cái hảo nữ nhân, là ta mệt nàng, là ta không tốt. Thôi, có một số việc, ai, không nói, hắn vẫy vẫy tay, còn nói thêm, Phúc Nhi, ngươi đối cha có thể có oán khí, nhưng không thể đem oán khí đưa tới chính mình sự tình. Ngươi là cái thông minh hải tử, hẳn là ngẫm lại như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất, rốt cuộc như thế nào có lợi. Hắn không có tiếp tục đi xuống nói, mà là mang trà lên chén uống mấy ngụm trà, nói, vì sớm chút chạy tới nơi này ăn bữa cơm trưa, cửa thành một khai cha liền ra khỏi thành. Trần Á Phúc xem hắn, tuy rằng không quá nguyện ý cùng hắn quá nhiều tiếp xúc, cũng không muốn kêu cha hắn, nhưng người tới là khách, huống chi hắn cũng là thiệt tình hối hận, làm không được liền bữa cơm đều không cho hắn ăn. Chỉ phải nói, kia Trần đại nhân ngồi ngồi, ta đi phòng bếp cho ngươi xào vài đạo ăn sáng. Trần Thế Anh thực vừa lòng khuê nữ, nhiệt tình, trên mặt có vài tia ý cười, nói, những cái đó sự làm hạ nhân đi làm, chúng ta cha con trò chuyện. Lúc này, Đại Bảo hưng phấn lớn giọng truyền tiến vào, nương, nương, Sở đại thúc hôm nay cử nhi tử cao cao, dạy nhi tử đứng tấn, đánh quyền, còn tặng nhi tử giống nhau tiểu binh khí. Trần Á Phúc nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sở Lệnh Tuyên quả nhiên là cái quân tử, đối nàng tức giận cũng không có phát tiết ở hài tử trên người. Lại nghe Đại Bảo tiếp tục nói, yên nhi muội muội muốn ăn nương làm gà ti lạnh mặt, La Gia Gia thỉnh ngươi đi đường viên làm nột. Theo thịch thịch thịch tiếng bước chân, Đại Bảo vén rèm lên đi đến, trong tay còn giơ một con mang bộ tiểu chủy thủ. Tiểu chủy thủ phi thường xinh đẹp, áo khoác là nâu nhạt sắc da trâu làm, còn đánh hai bài đồng đinh, đem nhi là cái cong cong đầu sói, cũng đánh đồng đinh. Hắn nhìn đến Trần Thế Anh sửng sốt, bắt tay buông xuống hỏi, nương, vị này đại thúc là ai a? Ở Đại Bảo xem ra, người nam nhân này tuy rằng để lại một tiểu phiết đoạn dâu, nhưng nhìn so Đại Đường bá cùng La đại bá còn mặt nộn, lại đặc biệt quen mặt, liền kêu đại thúc. Trần Thế Anh biết Trần Á Phúc có một cái nghĩa tử, cũng biết lúc trước Vương thị cấp khuê nữ nhặt đứa nhỏ này dụng tâm lương khổ, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này lớn lên như thế hảo, mày rậm mắt phượng, răng bạch môi hồng, còn tuổi nhỏ liền phong tư cụ giai, trong lòng càng là thích, lại cực kỳ không thoải mái, chính mình lại vô dụng cũng là tứ phẩm quan, chính mình khuê nữ cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể bị Đường Viên đương hạ nhân giống nhau sai xử. Hắn cưỡng chế trong lòng kia ti không mau, cười nói, ngươi là đại bảo đi, gọi sai bối phận, ngươi nên gọi ta ông ngoại. Đại bảo đã biết, nguyên lai hắn chính là bà ngoại tiểu nữ tế A, trách không được lớn lên quen mặt, cũng trách không được người khác đều kêu hắn tiểu nữ tế, như vậy tuổi trẻ là có thể đương ông ngoại, quả thực tiểu. Đại bảo quay đầu nhìn xem mẫu thân, không biết chính mình có nên hay không kêu hắn ông ngoại. Trần A Phúc nói, ngươi đã kêu Trần Gia Gia đi. Mặc kệ cái gì quan hệ, cái này cách gọi tổng không sai. Đại bảo thông minh mà tưởng, nếu để cho hắn ông ngoại, chính mình liền phải cho hắn dập đầu. Kêu hắn Trần Gia Gia, liền không cần dập đầu. Liền đem chủy thủ giao cho Trần A Phúc, đối Trần Thế Anh trường cung chấm đất, nói, đại bảo gặp qua Trần Gia Gia. Nữ nhi không gọi cha hắn, cũng không cho cháu ngoại kêu hắn ông ngoại. Trần Thế Anh hơi có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến tương lai còn dài, vẫn là gật đầu cười nói, hảo hài tử, về sau phải hảo hảo hăng hái đọc sách, hiếu thuận ngươi nương, hiếu thuận ngươi bà ngoại. Việc học thượng nếu có không hiểu, ông ngoại cho ngươi giải thích nghi hoặc. Nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái mỡ dê ngọc vật trang sức, đây là hắn chuyên môn chuẩn bị. Đại bảo thấy mẫu thân gật đầu, cung kính mà tiếp nhận hắn để đi lên ngọc vật trang sức. Nói, cảm ơn Trần Gia Gia. Lúc sau lại đối Trần A Phúc nói, nương, nhà chúng ta có khách nhân, ngươi liền không thể đi Đường Viên làm lạnh mặt, ta qua đi cùng bọn họ nói. Trần A Phúc đem hắn giữ chặt, đoạt quá kia đem tiểu chủy thủ nói, sở đại nhân sao hồi sự, thứ này sao có thể cho tiểu hài tử chơi. Đại bảo cười nói, nương yên tâm, sở đại thúc chuyên môn nói, này chủy thủ còn không có khai phong, sẽ không bị thương ta. Lại đem ngọc vật trang sức nhét vào Trần A Phúc trong tay nói, này hai dạng khác biệt thứ tốt nương trước thế nhi tử thu. Nói xong, lại cấp Trần Thế Anh cung kính khom người, mới đi ra ngoài. Trần Thế Anh xem đại bảo đi ra ngoài, chính xác nói, Phúc Nhi, ngươi là cha thân khuê nữ, bổn ứng cầm y thực, là cha không bắt bẻ, phía trước làm ngươi vì sinh kế ra tới kiếm ăn. Về sau, cha mỗi tháng làm người cho ngươi, cùng ngươi nương đưa sinh hoạt phí, không cần lại cấp sở ra cô nương đương sư phó, liền cơm đều làm ngươi làm, không ngừng là sư phó, vẫn là hạ nhân. Trần A Phúc nói, Trần đại nhân suy nghĩ nhiều, ta không đương hạ nhân, chỉ là sở cô nương thích ăn ta thân thủ làm cơm, ngẫu nhiên mới làm, cấp sở tiểu cô nương đương sư phó, cũng là vì ta thích nàng, hiện tại cho dù không cần kia mấy lượng nguyệt bạc, nhưng vẫn là nguyện ý giáo nàng. Cho nên không cần ngươi cho ta sinh hoạt phí, ta nương càng sẽ không muốn. Huống hồ, ta yêu cầu Đường Viên cái kia cường đại dựa vào, nếu không sớm bị người bán. Trần Thế Anh trên mặt nóng lên, hắn biết Trần A Phúc chỉ chính là chính mình lão nương làm ác sự. Nghĩ sự tình muốn từng bước giải quyết, liền không lại rồi dám chuyện này. Còn nói thêm, hôm nay cha tới, là có một kiện chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Nếu là ngươi nương có thể tới nghe một chút, giúp ngươi tham tưởng. Càng tốt. Trần A Phúc khó hiểu mà nói, cái gì chuyện quan trọng? Không cần ta nương tới, chỉ cần là chuyện của ta, ta đều có thể làm chủ. Trần Thế Anh nhìn xem Trần A Phúc, lớn lên nũng nịu, nói chuyện cũng ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng cố tình cực có khí thế. Ngoài mềm trong cứng, đứa con gái này không chỉ lớn lên giống hắn, hành sự phương pháp càng giống hắn. Chẳng qua có chút tiếc nuối không có kêu Vương Thị lại đây, hôm nay khẳng định là không thấy được nàng. Hắn lại trên dưới đánh giá một phen Trần A Phúc, một bộ nhà ta có con gái mới lớn bộ dáng. Nói, Phúc Nhi lập tức muốn mãn 16 tuổi, rất nhiều lớn như vậy cô nương đều xuất giá. Cho dù không xuất giá, cũng đều đính hôn. Trần A Phúc vừa nghe lời này lập tức đề phòng lên, chạy nhanh nói, làm gì nói lên ta việc hôn nhân. Ta việc hôn nhân ngươi không thể can thiệp. Trần Thế Anh xem Trần A Phúc như lâm đại địch bộ dáng, cực kỳ bất đắc dĩ, nói, cha là thiệt tình vì ngươi tính toán, cô nương ra cảnh xuân tươi đẹp chỉ có như vậy mấy năm, nếu bỏ lỡ, liền không hảo tìm. Trâm công văn kho cha giúp ngươi nhìn hai cái không tồi hảo hậu sinh, ngươi nghe một chút. nếu không vừa ý, cha lại tiếp tục giúp ngươi tương xem. Trần Á Phúc khẳng định sẽ không muốn Trần Thế Anh vì nàng tuyển tế, nhưng cũng tò mò hắn tuyển cái dạng gì hai người, liền không ra tiếng. Trần Thế Anh tiếp tục nói, này hai cái hậu sinh phẩm hạnh đều không tồi, là cha ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Một cái hậu sinh họ Chu, là cha một cái phụ tá nhi tử, năm nay 16 tuổi, 14 tuổi liền trúng tú tài, sang năm sẽ đi khảo cử nhân, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định có thể thi đậu. Đứa nhỏ này lớn lên hảo, việc học hảo, tính tình hảo, lại hiểu tận gốc dễ, không đủ chỗ chính là gia thế thấp. Cha nhiều cho ngươi bồi chút của hồi môn, hắn cập bọn họ một nhà đều sẽ đối với ngươi hảo. Phúc Nhi lại thông tuệ, về sau khẳng định có thể đem cuộc sống gia đình quá lên. Cha nhất vừa ý, chính là cái này Chu gia hậu sinh. Một cái khác hậu sinh họ Lý, là Định Châu phủ đồng chi Lý đại nhân tôn tử, năm nay 15 tuổi, so Phúc Nhi còn nhỏ thượng nửa tuổi. Hắn cũng trúng tú tài, lớn lên hảo, gia thế hảo, đoan chính thủ lễ. Phúc Nhi nếu là muốn đem đã tới đến thoải mái, Chu gia hậu sinh muốn hảo chút. Nếu Phúc Nhi muốn tìm cái gia thế hảo, trên mặt đẹp, liền tìm Lý gia hậu sinh. Bất quá, nếu tìm Lý gia hậu sinh, tốt nhất làm Giang thị đem ngươi ghi tạc nàng danh nghĩa. Việc này cha đã cùng Giang thị thương nghị quá, nàng cũng đồng ý. Nghe xong hai người kia điều kiện, Trần Á Phúc cảm thấy Trần Thế Anh còn tính đáng tin cậy, không chỉ có không muốn dùng nàng đi liên hôn, tìm người ra thế đều tương đối thấp, cũng coi như thiệt tình vì nàng mưu hoa. Nàng như vậy xấu hổ thân phận, cũng chỉ có tìm ra thế thấp, hoặc là bám lấy hắn thăng quan nhân ra, mới có thể thiệt tình tiếp nhận nàng. Bất quá, tái hảo người nàng cũng sẽ không đồng ý. Liền lắc đầu nói, ta còn có đứa con trai, không gả chồng, muốn chiêu tế. Trần Thế Anh khuyên nhủ, chỉ cần người hảo, tội gì thế nào cũng phải bướng bỉnh với chiêu tế đâu. Đến nỗi đại bảo, ngươi yên tâm, cha cho ngươi bồi nhiều chút của hồi môn, đem đại bảo phải dùng tiền đều bồi thượng, lại làm hậu sinh nhận đại bảo làm nghĩa tử. Có cha cho ngươi đương hậu thuẫn, kia hai nhà bất luận cái gì một nhà cũng không dám cấp đại bảo khí chịu. Trần Á Phúc vẫn là lắc đầu không đồng ý, nói, Trần đại nhân không cần vì ta suy xét, ngươi trong phủ vị kia đại cô nương so với ta cũng tiểu không bao nhiêu, nhiều hơn vì nàng suy xét đi. Trần Thế Anh mặt già đỏ lên, hắn nương đem trong phủ cái kia đại cô nương ra mặt, cùng với Trần gia toàn bộ ra mặt đều ném đến bà ngoại ra đi. Hắn lấy lại bình tĩnh, còn nói thêm, ngươi muội muội so ngươi tiểu đến nhiều, cha đem chuyện của ngươi giải quyết, lại tưởng các nàng không muộn. Trần Á Phúc vẫn là lắc đầu nói, cảm ơn Trần đại nhân quan tâm, bọn họ hai cái ta đều sẽ không làm suy xét. Trần Thế Anh xem Trần Á Phúc nhấp miệng vẻ mặt bướng bỉnh, nói, Phúc Nhi quá tùy hứng, đang nói, liền có hạ nhân tới báo, nói Sở đại nhân người hầu Sở Hoài cầu kiến Trần đại nhân. Sở Hoài tiến vào, cấp Trần Á Phúc ôm quyền, liền khom người đối Trần Thế Anh nói, nhà ta đại gia nghe nói Trần đại nhân tới, thỉnh đại nhân rời bước đi đường viên uống rượu nói chuyện. Trần Thế Anh không nghĩ thấy Sở Lệnh Tuyên, vừa thấy hắn liền sẽ nhớ tới chính mình lão nương làm chuyện ngu xuẩn. Huống chi, Sở Lệnh Tuyên như thế cũng quá lên mặt, tuy rằng hai nhà gia thế kém đến xa, kết nhi nữ thông gia không thích hợp, nhưng hai người phẩm cấp không sai biệt lắm, hắn tưởng nói chuyện hoặc là thỉnh chính mình uống rượu, hoàn toàn hẳn là tự mình tới nơi này thỉnh chính mình mới là đạo đãi khách a. Hơn nữa, hắn là tới cùng khuê nữ hòa hoãn quan hệ, lúc này mới nói trong chốc lát lời nói, còn không có ở chung đủ. Bất quá, Trần Thế Anh trước nay đều lấy ôn nhuận, khoan dung kỳ người, huống chi là đối Sở Lệnh Tuyên cái này hắn không nghĩ đắc tội người. Cho nên trong lòng chửi thầm, trên mặt lại không có bất luận cái gì không vui. Cười nói, bản quan cũng là vừa mới biết được Sở đại nhân ở đường viên, còn nghĩ hạ buổi đi bái phỏng hắn. Nếu Sở đại nhân tương mời, ta lại cùng Phúc Nhi nói hai câu lời nói, liền đi đường viên. Sở Hoài lại ôm quyền, đi ngoài phòng chờ hắn. Trần Thế Anh chỉ kia hai cái hộp gấm đối Trần Á Phúc nói, cái kia màu tím hộp, là đưa con mẹ ngươi đồ trang sức. Trần Á Phúc chạy nhanh cự tuyệt nói, Trần đại nhân, ngươi, tâm ý, ta lúc trước đã thay ta nương nhận lấy, về sau ngươi ngàn vạn đừng lại đưa nàng đồ vật. Lần trước ta thay ta nương thu ngươi bạc, ta nương vẫn luôn ở oán trách ta, nếu ta lại thu này đồ trang sức, nàng khẳng định sẽ không lại lý ta. Trần Thế Anh ngây người một chút, thất vọng nói, ai, ngươi nương tóm lại là oán ta, thôi, về sau rồi nói sau ngươi nương không cần, Phúc Nhi liền lưu trữ, còn có cái kia chú sắc hộp, là cha tặng cho ngươi đồ trang sức. Trần Á Phúc lại cự tuyệt nói, Trần Đại Nhân cũng không cần lại đưa ta đồ vật, ngươi, tâm ý, ta lúc trước cũng đã nhận lấy. Trần Thế Anh nhíu nhíu mày, nói, Phúc Nhi, ngươi là của ta thân khuê nữ, chẳng sợ ngươi giận dỗi không kêu cha ta, huyết mạch chi thân cũng không thay. Đổi được, người đều nói trưởng giả ban, không thể từ, cha đưa ngươi đồ vật, ngươi là không thể chối từ. Cũng không đợi Trần Á Phúc nói nữa, liền nhấc chân đi ra ngoài. Hắn ra Phúc Viên Đại Môn, đứng yên hướng Lộc Viên Đại Môn nhìn nhìn, mới xoay người hướng đường viên đi đến. Hắn bước chân như ngàn cân trọng, hắn một chút đều không nghĩ thấy Sở Lệnh Tuyên, trong lòng lại không khỏi oán trách Sở Lệnh Tuyên quá không hiểu nhân tình sự cố. Hai tháng sơ, hắn nương nói nằm mơ mơ. Thấy cha hắn, muốn đi kinh thành báo quốc chùa cho hắn cha điểm trường minh đăng, cái này lý do Trần Thế Anh không có khả năng không đồng ý. Vốn định làm Giang Thị bồi nàng đi, nhưng vừa lúc nhi tử sinh bệnh, Giang Thị không rời đi. Đương nhiên cũng không như lão thái thái ý, làm Đường Thị cùng Trần Vũ Huy bồi nàng đi, chỉ phái Lục Di Nương cùng rất nhiều hạ nhân, hộ viện bồi. Còn làm lão thái thái chỉ có thể ở báo quốc chùa trụ một ngày một đêm, nói sợ nàng ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Ai ngờ liền như vậy xảo, Trần Mẫu đi báo quốc chùa thời điểm, vừa lúc Vĩnh An hậu phủ nhị phu nhân Lý Thị cũng ở nơi đó, nói là vì qua đời lão phu nhân dâng hương như tố ba ngày, chủ sân liền ở Trần lão thái quá cách vách. Trần Mẫu nhất sẽ chính là luồn cúi, vừa nghe Vĩnh An hậu phủ, kia không phải Sở Lệnh Tuyên đại nhân bổn ra sao? Sở đại nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, diện mạo tuấn lãng, lại xuất thân thế gia, Định Châu phủ người liền không có không biết hắn. Ở lão thái thái xem ra, Vĩnh An hậu phủ là thế gia, là huân quý, là đại tộc, còn thượng công chúa, nếu có thể theo chân bọn họ phủ đem quan hệ làm tốt, đối nhi tử con đường làm quan vô cùng hữu ích. Huống hồ, nàng vẫn luôn ở mưu hoa một sự kiện, này thật là khái ngủ tới có gối đầu. Vì thế, lập tức dán đi lên. Trần Mẫu có một cái bản lĩnh, chính là gặp được nàng tưởng nịnh bợ người, thái độ đặc biệt khiêm tốn, lời hay thuận miệng liền tới. Trần Mẫu không biết chính là Lý Thị. Tuy rằng là Vĩnh An hậu phủ nhị phu nhân, lại xuất thân thấp hèn, mắt khổng tiểu, chỉ là một cái lục phẩm quan nữ nhi, nam nhân lại tàn phế ở nhà, kinh thành giới quý tộc tử liền không có ai ái phản ứng nàng. Nguyên lai Lý Thị ở quản sở phủ nội trợ, trọng đại trường hợp nàng đều sẽ ra mặt, nhân gia cũng không thể không có lệ nàng. Từ Sở Tam phu nhân trở về kinh, tiếp quản trong phủ nội trợ, liền càng không ai ái phản ứng nàng. Tịch mịch hồi lâu Lý Thị thấy có cái như vậy có. Thể nói lão phu nhân, vẫn là Định Châu chi phủ lão nương, cũng cao hứng lên. Không lớn trong chốc lát, hai người liền hảo đến không có gì giấu nhau. Buổi tối còn lưu Trần lão thái quá ở nàng trong phòng ăn chay. Lão thái thái vẫn luôn cảm thấy chính mình đại cháu gái diện mạo tuấn tiếu, lại hiếu thuận, một lòng tưởng cho nàng tìm cái nhà cao cửa rộng tế. Ở lão thái thái gần nhất Định Châu phủ, nghe nói Sở Lệnh Tuyên, liền nhìn chúng hắn, âm thầm tính toán tìm cơ hội thỉnh người giúp đỡ dắt giật dây. Ở Trần lão thái quá xem ra, Sở Lệnh Tuyên xuất thân lại hảo cũng là tục huyền, chi phủ đại nhân, đích nữ, thân phận xứng hắn cũng đủ rồi. Huống chi chính mình nhi tử có thật bản lĩnh, vài năm sau định có thể thăng lớn hơn nữa quan. Sở Di nói Trần Vũ Huy là đích nữ, lão thái thái nghĩ trở về liền nghĩ biện pháp bức bách Giang Thị đem Huy nha đầu ghi tạc nàng danh nghĩa. Sở đại nhân ở Định Châu nhậm chức, hôn sau cháu gái cũng sẽ lưu tại Định Châu. Vị kia công chúa bà tuy rằng lợi hại, nhưng trời cao hoàng đế xa, tưởng quản cũng quản không đến. Chính mình lại dạy giáo cháu gái, nếu cùng công chúa bà gặp mặt, nghĩ biện pháp đem nàng hầu hạ hảo. Đại cháu gái thảo hỉ, hống người nhất có một bộ. Như vậy, không ngừng âu yếm cháu gái gả cho hảo nhân ra, chính mình cũng coi như có càng cường chỗ dựa, về sau cũng không cần lại nhân kiêng kỵ Giang Thị nhà mẹ đẻ mà đối Giang Thị có điều cố kỵ Trần lão thái quá trong lòng. Có so đo, đem Lục Di Nương cùng bà tử tống cổ đi ra ngoài, đối Lý Thị cười nói, trước đó vài ngày, Lục Tổng binh phủ gả khuê nữ, ở Lục phủ ta xa xa nhìn Sở đại nhân liếc mắt một cái, ai ra, thật thật tuấn tiếu, lại có khí thế ta đại cháu gái Huy Nhi, lớn lên nhất giống cha hắn, tuấn tiếu vô song, dịu dàng hiền thục, lại sẽ ngâm thơ vẽ tranh, năm nay 6 tháng cuối năm liền cập kê. Như vậy hảo hài tử, ta vẫn luôn tưởng cho nàng tìm kiếm cái hảo hậu sinh, liền kém chưa nói. Nàng cháu gái cùng Sở Lệnh Tuyên là trời sinh một đôi đất dựng một cặp. Lý thị trước hết nghe nàng khích lệ Sở Lệnh Tuyên trong lòng còn có chút không cao hứng, nhưng nghe nàng câu nói kế tiếp, mới biết được nguyên lai nàng có kia tầng ý tứ. Lý thị cũng biết Trần Thế Anh đã từng là thám hoa lang, hơn nữa nhất tuấn tiếu bất quá. Hắn khuê nữ nếu giống đủ hắn, tư sắc, tài tình khẳng định tốt nhất thừa. Nếu là nguyên lai, Lý thị đoạn không dám đánh Sở Lệnh Tuyên hôn sự chủ ý. Lão hầu gia hứa nàng tham chút gia tài, nhưng tuyệt đối không được nàng trộn lẫn Sở Lệnh Tuyên hôn nhân. Huống hồ nàng cũng không có bản lĩnh nhận thức những cái đó cùng Sở gia môn đăng hộ đối cao môn quý nữ. Nhưng lão gia tử từ khi năm sau từ Đường Viên hồi kinh, khẩu khí liền mềm mại xuống dưới, tựa hồ thực sốt ruột. Nói Sở Lệnh Tuyên sở di lớn như vậy số tuổi còn không có tục huyền, là bởi vì cao không thành thấp không phải. Cùng hắn thân phận xứng đôi quý nữ không muốn gả cho hắn, muốn gả cho hắn cô nương lại có như vậy hoặc như vậy không đủ. Hiện tại Sở Lệnh Tuyên đã 24 tuổi, chẳng sợ rơi chậm lại điều kiện, cũng phải nhường hắn chạy nhanh thành thân sinh con. Cũng nói chỉ cần cô nương bản nhân hảo, gia cảnh kém chút cũng không sao. Trần gia đích nữ tuy rằng thân thế thấp, nhưng lớn lên hảo tài tình hảo, Trần đại nhân lại là Định Châu phủ chi phủ, này vừa lúc phù hợp lão hầu gia điều kiện. Cái nào nam nhân không yêu tiếu, Trần Thế Anh khuê nữ khẳng định xinh đẹp, Sở Lệnh Tuyên cũng định có thể nhìn chúng. Như vậy nhân gia nữ nhi gả tiến hậu phủ, Vinh Chiêu công chúa khẳng định lại sẽ không hề kiêng kỵ mà đem nàng lộng đi công chúa phủ đi lăn lộn, tốt nhất đem nàng lăn lộn đến sinh không ra nhi tử. Công chúa thượng đại bá nhiều năm như vậy cũng không sinh hạ một đứa con, hiện giờ đã 30 có một, lớn như vậy số tuổi tái sinh không ra. Như vậy, chính mình nhi tử liền có cơ hội. Lý thị chủ ý quyết định, liền liên thanh cười nói, nhà ta đại cháu trai năm nay đã 24, lại còn không có thành thân. Ta cha chồng gấp đến độ không được, cũng muốn cho hắn mau chút tìm cái hảo cô nương. Trần đại nhân ta đã sớm nghe nói qua, tuấn tiếu đa tài, Trần lão phu nhân lại như thế hiền thục biết lễ, nhà ngươi đại cô nương khẳng định sẽ không sai. Ta về nhà liền cùng cha chồng nói, Lý thị một phen đảm nhiệm nhiều việc, làm Trần lão thái quá lớn hỉ. Lại ám chỉ, nếu Lý thị đem chuyện này thu phục, chính mình chắc chắn thật mạnh, cảm kích nàng. Đương nhiên, này phân thật mạnh, cảm kích sẽ làm Đường thị ra. Lý thị nghe xong càng cao hứng, hai tặng người lôi kéo tay nói chuyện, so phía trước lại thân cận vài phần, tựa hồ Sở Trần nhị phủ đã thành thông gia. Lão thái thái hồi phủ sau, chạy nhanh đem Đường thị cùng Trần Vũ Huy kêu đi theo trước, đem việc này cùng các nàng nói. Mẹ con hai người đều vui sướng điên rồi, các nàng sớm nghe nói Sở đại nhân xuất thân thế gia, lại tuổi trẻ, đầy hứa hẹn, tuấn tiếu vô song. Trần Vũ Huy đỏ bừng mặt, xoắn khăn lại là làm nũng, lại là dậm chân, chọc đến lão thái thái cùng Đường thị cười to không thôi. Bất quá, đương lão thái thái đưa ra làm Giang thị đem Trần Vũ Huy ghi tạc nàng danh nghĩa khi, bị Giang thị cự tuyệt. Nàng đương nhiên không có khả năng công nhiên ngỗ nghịch bà, chỉ cười nói việc này nàng nói chuyện không tính toán gì hết, phải trải qua trượng phu đồng ý. Trần Thế Anh mấy ngày nay vừa lúc đi cấp dưới huyện việc chung, lão thái thái rất có tâm nhãn mà không có nói ra chính mình cấp đại cháu gái mưu hoa một đoạn hảo nhân duyên, sợ bị Giang thị mưu đoạt qua đi. Chờ đến 4 ngày sau Trần Thế Anh hồi phủ, lão thái thái đi theo hắn nói cùng Sở phủ kết nhi nữ thông gia sự, cũng nói đem đại cháu gái ghi tạc Giang thị danh nghĩa, Trần Vũ Huy chính là đích nữ, chính mình cũng không tính lừa bịp người. Trần Thế Anh nghe xong, tức giận đến không được, nói, nương hồ đồ, Sở gia là cái dạng gì nhân gia, tùy vào ngươi đi nói bậy. Huy nhi là ta thứ nữ, cho dù ghi tạc Giang thị danh nghĩa, cũng thành không được chân chính đích nữ. Sở gia là Vĩnh An hậu phủ, Sở Lệnh Tuyên là từ tam phẩm tham tướng, vẫn là Vĩnh An hậu thế tử, thả hành sự hung ác. Phụ thân hắn Sở hậu gia thượng công chúa, lại là trụ quốc tướng quân. Sở gia tam lão gia càng đến không được, cực đến hoàng thượng tín nhiệm, mới từ quan biên trở về đã bị phong làm từ nhất phẩm trung quân đô đốc phủ đồng chi. Huống chi Huy nhi tài tình tướng mạo so chi Sở đại nhân kém chi ngàn dặm, Sở đại nhân như thế nào có thể là chúng ta trèo cao. Nương thế nhưng còn dám lấy thứ xung đích. ngươi lão nhân gia là muốn hại chết nhi tử, hại chết chúng ta cả gia đình a. Lão thái thái còn không thích nghe, dỗi nói, hôn nói, huy nhi tiểu bộ dáng nhất giống ngươi, như thế nào sẽ so Sở đại nhân kém như vậy xa, huy nhi còn nhất giống hắn. Trần Thế Anh thấy lão nương nói hạt ngôn tựa như thật sự giống nhau, bất đắc dĩ cực kỳ. Cũng không đợi hắn nương nói xong, chạy nhanh đi tham tướng phủ nhận lỗi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Sở Lệnh Tuyên cũng không có tức giận như vậy, còn nói phụ nhân vô tâm chi ngữ, hắn sẽ không để trong lòng. Huống hồ, cũng không phải Trần Mẫu một người sai, chính mình nhị thẩm nương Lý Thị cũng có sai, nàng đã bị lão hầu gia hung hăng răn dạy một đốn. Trần Thế Anh nghĩ vậy chút sốt ruột sự, liền tức giận đến muốn hộp máu, hật. Không thể ly lão Sở ra cách xa vạn dặm, hắn ly đường viên còn có một khoảng cách, liền nhìn đến Sở Lệnh Tuyên đang đứng ở đường viên cửa chờ hắn. Xuân Dương Hà Sở Lệnh Tuyên ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, lại lạnh lùng đến làm người khó có thể cân nhắc. Hơn nữa như vậy cao xuất thân, chẳng sợ nhà hắn bị Vinh Chiêu công chúa lăn lộn đến ô yên trướng khí, cũng không phải chính mình cái kia diện mạo giống nhau khuê nữ có thể nhớ thương. Trần Thế Anh trước mắt đột nhiên hiện ra Trần Á Phúc tinh xảo như hoa khuôn mặt, đứa con gái này xinh đẹp thông tuệ. Từ tướng mạo đi lên giảng, nàng cùng Sở Lệnh Tuyên đảo xưng được với kim đồng ngọc nữ. Cái này quái dị ý tưởng liền Trần Thế Anh chính mình đều khiếp sợ. Cái kia quái dị ý tưởng liền Trần Thế Anh chính mình giật nảy mình. Phúc nhi diện mạo lại hảo, thân thế không hảo cũng không được. Huống chi, Sở Lệnh Tuyên có như vậy một gia đình, hắn bản nhân tính cách cũng lạnh nhạt, khẳng định sẽ không đau tức phụ, đương hắn nữ nhân sẽ không nhẹ nhàng. Trần Thế Anh trong lòng nghĩ Sở Lệnh Tuyên muôn vàn không tốt, nhưng trên mặt lại xuân phong mãn diện, ly đường viên càng gần tươi cười càng thịnh. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến như xuân phong giống nhau thổi qua tới Trần Thế Anh, cũng là đầy mặt tươi cười, tiến lên vài bước ôm quyền nói, Trần đại nhân, đã lâu, thỉnh, thỉnh. Trần Thế Anh cùng Sở Lệnh Tuyên tiếp xúc không nhiều lắm, tổng cộng gặp mặt cũng không vượt qua 10 lần. Mặc kệ là chính hắn nhận chi, vẫn là đồng liêu hoặc là bằng hữu nhận chi, đều cảm thấy Sở Lệnh Tuyên tuy rằng có chút thật bản lĩnh, nhưng làm người lạnh nhạt, tính tình quái dị, thủ đoạn cường ngạnh. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Sở Lệnh Tuyên tươi cười thẳng tới đáy mắt, hắn có chút vi lăng, người này cười cũng không riêng gì ngoài cười nhưng trong không cười sao. Hôm nay đối chính mình như thế nhiệt tình, sướng chính là nào ra. Hắn áp xuống đáy lòng nghi hoặc, chạy nhanh ôm quyền cười nói, Sở đại nhân, làm phiền. Sở Lệnh Tuyên lại cười nói, nơi nào, nơi nào, Trần đại nhân hôm nay có thể tới, đường viên thật là bồng tất sinh huy a. Nghe nói Trần đại nhân thích uống trạng nguyên hồng, rượu đã bị hạ. Hai người nói giỡn gian lẫn nhau khiêm nhượng vào đường viên. Mà lúc này, La quản sự từ cửa ngách bước nhanh đi phúc viên. Trần Á Phúc chính nhìn Trần Thế Anh lưu lại hai cái hộp gấm phát ngốc, màu tím hộp gấm trang chính là nguyên bộ vàng dòng nạm hồng bảo thạch đồ trang sức. Chú sắc hộp gấm là nguyên bộ vàng dòng nạm phỉ thúy đồ trang sức. Trang sức rực rỡ lung linh, phi thường xinh đẹp. Nhưng nàng không thích, nàng không nghĩ lại muốn Trần Thế Anh đồ vật, không nghĩ làm hắn thường xuyên nương cớ tới tìm chính mình, càng không muốn hắn can thiệp chính mình sinh hoạt. Nếu kiên trì đem này hai cái hộp còn trở về, tựa hồ lại không ổn. Vương thị không cần Trần Thế Anh đồ vật nói được qua đi, chính là chính mình Trần Thế Anh nói đúng. Nàng cho dù không gọi cha hắn, khối này thân mình cũng là hắn thân sinh nữ nhi, huyết mạch thay đổi không được. Nếu là ở kiếp trước, hắn lão nương làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, không nhận liền không nhận. Nhưng đây là cổ đại, đừng nói vẫn luôn tưởng chữa trị hai cha con người quan hệ Trần Thế Anh, chính là hắn kia ác lão nương, nếu thật là bị ngoại giới xác nhận kia một tầng quan hệ, chính mình cũng không dám gióng trống khua chiêng rõ ràng mà ngỗ nghịch. Cái kia chết lão thái bà. Huống chi hiện tại, nàng cùng vẫn luôn ôm đại thô chân Sở Lệnh Tuyên quan hệ như thế vi diệu đang ở khó xử hết sức, nghe bên ngoài giả sơn nói, La quản sự tới. Trần Á Phúc chạy nhanh đem hộp đắp lên, thỉnh hắn tiến vào. La quản sự cười nói, Trần cô nương, nhà ta tỷ nhi hôm nay sáng sớm liền nhắc mãi, muốn ăn ngươi thân thủ làm gà ti lạnh mặt. Đại bảo cũng sẽ ở đường viên ăn cơm, ngươi xem có phải hay không cho bọn hắn làm chút. Lại cua cua trong tay chén nói, sợ nhà ngươi không có có săn thịt gà, ta liền từ đường viên cầm nửa chỉ nấu chín gà trong tới. Trần Á Phúc đứng dậy cười nói, hảo, ta lập tức làm hai chén, làm người cầm đi đường viên cho bọn hắn ăn. La quản sự cười nói tạ, lại lời nói thấm thía mà nói, Trần cô nương, ngươi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc nghĩ đến không chu toàn. La đại bá liền thác cái đại, nhắc nhở ngươi hai câu. Kia Trần đại nhân là Trần cô nương cha ruột, việc này tuy rằng đại gia hỏa không nói rõ, nhưng trong lòng đều rõ ràng. Trần đại nhân đại thật xa tới xem ngươi, ngươi cái này đương khuê nữ tổng muốn tỏ vẻ đi. Cấp tỷ nhi cùng đại bảo đều làm mặt, không cho hắn làm, người khác sẽ nói ngươi bất hiếu. Trần A Phúc ngẩn người, người ngoài làm trò nàng mặt nói Trần Thế Anh là nàng phụ thân, này vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng đây cũng là không thể phủ nhận sự thật. Chỉ phải cười nói, kia, hảo, ta lại nhiều làm chút, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Trần Thế Anh cùng Sở Lệnh Tuyên cùng nhau uống rượu, không có khả năng chỉ cấp Trần Thế Anh một người làm. Liền cũng có chút hiểu rõ La quản sự chạy tới nói lời này, đây là làm nàng vì Sở Lệnh Tuyên phục vụ, cấp Sở Lệnh Tuyên tìm mặt mũi nột. Này thật đúng là cá nhân tinh. Nàng lại chạy nhanh bổ sung nói, nhiều làm chút, cấp Trần đại nhân cùng Sở đại nhân ăn. La quản sự đánh ha ha cười nói, ai ra, Trần cô nương thông thấu, nhà ta đại gia đối với ngươi cùng nhà ngươi đại bảo nhưng vẫn luôn không tồi, đặc biệt là đối đại bảo, hôm nay một buổi sáng đều ở dạy hắn luyện công, ra ra, nói rất nhiều nhà hắn đại gia như thế nào vội, lại như thế nào chăm vội chung bớt thời giờ giáo đại bảo sự. Trần A Phúc cười nói, cảm ơn Sở đại nhân. Sau đó tiếp nhận chén đi phòng bếp. Từng Thẩm Nhi đã xào vài món thức ăn, nàng cho rằng Trần đại nhân sẽ ở Phúc Viên ăn cơm, cho nên nhiều làm vài món thức ăn. Trần A Phúc làm Từng Thẩm xoa mặt, nàng tắc đem thịt gà từ trên xương cốt xé xuống tới cắt thành ti, lại đem chính mình phát đậu xanh mầm ở nước sôi chắc một chút vớt ra, lại đem dầu phộng thiêu mở ra lạnh. Đem cắt xong rồi mì sợi nấu chín, cuối thượng phóng lạnh dầu phộng, run tán phóng lạnh sau, cuối thượng các loại gia vị, cuối cùng thả điểm đậu phộng toái, thì tốt rồi, cuối hai tiểu chậu. Một bên Từng Thẩm hít hít cái mũi, cười nói, đại cô nương làm lạnh mặt. Ăn ngon thật, so kinh thành tiệm ăn làm còn ăn ngon. Trần A Phúc nói, nếu là có dưa chuột, sẽ càng tốt ăn. La quản sự cao hứng đến bưng hai cái chậu một đường chạy chậm trở về đường viên. Thấy đồ ăn có bao nhiêu, Trần A Phúc lại bưng hai cái đồ ăn đi lộc viên. Lại thấy Vương Thị đôi mắt ửng đỏ, đang ngồi ở trên giường đất sững sờ, giường đất trên bàn đồ ăn còn không có động. Vương Thị thấy Trần A Phúc tới, miễn cưỡng cười vui tiếp đón nàng ngồi trên giường đất tới. Trần A Phúc hỏi, nương như thế nào khóc? Vương Thị nói, ta là nghĩ đến ngươi tiểu cứu cứu, khổ sở trong lòng. Trần A Phúc ám đạo, có lẽ nàng là biết Trần Thế Anh tới nơi này, lại nghĩ tới chuyện cũ đi. Trần A Phúc ngồi trên giường đất, thuận thế khuyên nhủ, nương mạc khổ sở, Sở đại nhân đều nói, bọn họ sẽ tiếp tục giúp đỡ cha tìm. Sau đó, bồi Vương Thị cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Hai người ăn khởi cơm tới, Trần A Phúc lại nhỏ giọng nói, Trần đại nhân tới Phúc Viên. Vương Thị cũng không giật mình, buổi sáng, nàng đã nghe được Phúc trong vườn truyền đến vài câu hắn nói chuyện thanh. Chẳng sợ thanh âm không lớn, nàng cũng nghe đến ra tới là của hắn. Nàng tiếp tục cúi đầu đang ăn cơm, làm như vô tâm hỏi, hắn tới Phúc Viên làm gì? Trần A Phúc nói, hắn cấp nương tặng một bộ đồ trang sức. Vương Thị ngẩng đầu nói, không cần, nương sẽ không lại muốn hắn đồ vật, A Phúc còn cho hắn. Trần A Phúc nói, ta cũng nói nương sẽ không lại muốn hắn đồ vật. Hắn nói, nương không cần, khiến cho ta lưu trữ dùng. Lại nói Trần Thế Anh cấp chính mình tương xem hai cái hậu sinh. Vương Thị nghe này hai cái hậu sinh thời điểm thực nghiêm túc, sau lại thế nhưng còn có một tia ý cười, nói, nương cũng cảm thấy kia Chu gia hậu sinh không tồi, đã là tú tài, học vấn, nhân phẩm đều không tồi, về sau lại thi đậu cử nhân, chẳng sợ thi không đậu tiến sĩ, hắn cũng có biện pháp làm hậu sinh có cái một quan nửa chức. Hậu sinh phụ tử hai người đều phải dựa vào hắn đem nhật tử quá hảo, ngươi vào cửa nhật tử khẳng định sẽ không bị khinh bỉ. Một cái khác hậu sinh liền tính, quan gia đệ tử đều ngạo khí, nương sợ bọn họ ghét bỏ ngươi xuất thân cùng đại bảo. Trần A Phúc lắc đầu nói, ta một cái đều không cần. Vương Thị vội la lên, A Phúc, ngươi đều 16 tuổi, nghe lời, không cần quá bắt bẻ, ta và ngươi cha vẫn luôn ở giúp ngươi tìm kiếm, tìm mấy cái hậu sinh đều không được, không phải sợ bọn họ nhìn chúng chính là ngươi tiền tài, chính là sợ bọn họ sẽ đối đại bảo không tốt. Trước còn nghĩ Ngụy thị nhận thức người nhiều, có thể cho ngươi dắt giật dây, kết quả chờ tới bây giờ nàng cũng chưa cái hồi âm. Ai, khẳng định nàng cũng không tìm đến thích hợp. Trần A Phúc nói, cùng lắm thì, liền cả đời không gả, dù sao ta còn có đại bảo đứa con trai này. Nhìn đến Vương thị gấp đến độ vành mắt lại đỏ, chạy nhanh nói, hảo, hảo, lại tiếp tục tương xem. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc bồi Vương thị nói một thời gian lời nói, mới trở về Phúc Viên. Nàng trực tiếp đi tây phòng, tiếp tục cấp Sở Lệnh Tuyên làm xiêm oai đại khái giờ thân sơ, đại bảo đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái đuôi nhỏ Sở tiểu cô nương. Sở Hàm Yên giống như đã quên ngày hôm qua không mau, gần nhất liền ỉ tiến Trần A Phúc trong lòng ngược nói, gì, lạnh mì ăn rất ngon, cha ta, Trần Gia Gia, còn có đại bảo, đều nói tốt ăn. Đại bảo cũng nói, Trần Gia Gia vừa mới đi, ta cùng Sở đại thúc, Yên Nhi muội muội vẫn luôn đem hắn đưa lên xe ngựa. Trần Gia Gia còn lôi kéo tay của ta, làm ta hảo hảo hiếu kính bà ngoại cùng mẫu thân, về sau cùng mẫu thân cùng đi Định Châu nhà hắn chơi. Trần A Phúc nghe hai đứa nhỏ ý tứ, chẳng lẽ chính mình cùng Trần Thế Anh quan hệ ở Sở Lệnh Tuyên trước mặt cũng rõ ràng mà nói ra. Nàng có chút không thoải mái, nàng không hy vọng chính mình cùng Trần Thế Anh này một tầng quan hệ mang lên mặt bàn. Người khác lén nghị luận có thể trở thành tung tin vịt, nàng hoàn toàn có thể bỏ mặc. Nếu là mang lên mặt bàn, liền không phải nàng nói không nhận là có thể không nhận. Nói như vậy về sau khẳng định sẽ gặp được rất nhiều không xác định, loại cảm giác này phi thường không tốt. Nhưng hai đứa nhỏ một bên ỉ một cái, mềm mềm mại mại cười nói, làm nàng phân loạn tâm tình cũng nhẹ nhàng lên. Nàng buông kim chỉ, tự mình đi phòng bếp xào vài món thức ăn. Đương đồ ăn bưng lên bàn, Sở tiểu cô nương nhu nhu nói, gì, cha ta một người ở nhà thực cô đơn nột, không thỉnh hắn tới ăn cơm sao? Trần A Phúc khó xử mà cười nói, hôm nay đồ ăn xào đến thiếu, hôm nào nhiều xào mấy cái lại thỉnh ngươi cha. Sở Hàm Yên lại phi thường thông minh mà nói, hiện tại thiên còn sớm nột, gì có thể lại xào mấy cái nha. Đại bảo cũng nói, nhi tử cũng cảm thấy thỉnh Sở đại thúc tới ăn cơm hảo, hắn sáng mai nên đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu mẫu thân cảm thấy mệt mỏi, có thể cho từng thím xào. Nhìn đến bốn con tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình, Trần A Phúc thực bất đắc dĩ. Thật vất vả mới đem quan hệ kéo đến xa chút, sao có thể lại thấu đi lên. Cười nói, trong phòng bếp đã không có dư thừa đồ ăn, trở về sau đồ ăn nhiều lại thỉnh Sở đại nhân tới ăn cơm. Sau khi ăn xong, tiểu cô nương thập phần có tâm nhãn mà một tay kéo đại bảo, một tay kéo Trần A Phúc hướng cổng lớn đi đến. Lúc này ánh mặt trời còn lượng, phía tây ánh nắng chiều che kín nửa cái phía chân trời. Xuân phong ấm áp, thổi chúng người thích ý vô cùng. Ba người tay trong tay ra cửa, Trần A Phúc bị lôi kéo tản bộ hướng đông đi tới, mặt sau đi theo Tống Mụ Mụ cùng hai cái hộ viện. Bọn họ vừa mới đi qua Phúc Viên tường vây, liền nhìn đến Sở Lệnh Tuyên đứng ở đường viên cùng Phúc Viên chi gian một cây hòe lớn bên. Hắn cũng nhìn đến Trần A Phúc ba người, đem môi nhấp thành một cái tuyến, trầm mặt bối tay đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sở Hàm Yên nhìn đến cha không chỉ có không có giống thường lui tơi giống nhau cười hướng nàng đi tới, còn sinh khí, tranh luận quá lên, còn tưởng rằng cha là giận mình. Nàng buông ra Trần A Phúc cùng đại bảo tay, hướng Sở Lệnh Tuyên chạy tới. Biên chạy còn biên nức nở nói, cha đừng sinh Yên Nhi khí, cha đừng sinh Yên Nhi khí. Sở Tuyên Lệnh nghe xong khuê nữ nói, cũng ngượng ngùng lên, đón nhận trước đem nàng bế lên tới nói, cha không sinh Yên Nhi khí, chính là chờ khuê nữ chờ đến nóng lòng. Sở Hàm Yên nghe nói cha không sinh chính mình khí mới buông tâm, nín khóc mỉm cười, lại đối với lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, dì nói về sau trong nhà nhiều mua chút đồ ăn, liền thỉnh cha đi Phúc Viên ăn cơm. Sở Lệnh Tuyên có chút mặt đỏ, dỗi nói, ở khuê nữ trong mắt, cha liền như vậy thèm sao? Nói được Sở Hàm Yên ôm cổ hắn khanh khách cười không ngừng. Sở Lệnh Tuyên vốn định ôm nữ nhi hồi đường viên, nhưng dư quang thoáng nhìn cách đó không xa cái kia bóng hình xinh đẹp, hai chân lại không biết cố gắng mà đi qua. Hắn đi vào Trần A Phúc trước mặt, trầm khuôn mặt, hai mắt sáng ngời mà nhìn Trần A Phúc. Hắn quá có cảm giác áp bách, làm lão ra mặt già Trần A Phúc cũng đỏ mặt cúi đầu. Một lát sau, Sở Lệnh Tuyên mới quạnh quẽ mà nói, Trần đại nhân buổi trưa cùng ta uống rượu, lời nói thật vui. Trần đại nhân tin đồn thực hảo, quan thanh cũng không tồi. Ta tuy cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng cảm thấy hắn đảm đương nổi mọi người khen ngợi, ôn nhuận quân tử. Cùng hắn mẫu thân, không giống nhau. Trần A Phúc ngẩng đầu, há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới. Nàng không biết Sở Lệnh Tuyên nói lời này ý tứ, không biết nên nói cái gì. Sở Lệnh Tuyên lại nói, ngày mai ta phải về doanh, vài ngày sau khả năng lại muốn đi tranh nơi khác, Yên Nhi lại muốn phiền toái ngươi chiếu cố. Trần A Phúc nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, không phiền toái. Lại chạy nhanh bỏ thêm một câu, ta thích tỷ nhi. Sở Lệnh Tuyên bên môi lộ ra một chút ý cười, nhẹ giọng nói, ta cũng thích đại bảo, cùng hắn không mặt mũi làm trò bọn nhỏ mặt nói ra cái kia tự. Dừng một chút lại nói, có ngươi, ta không cần lại lo lắng Yên Nhi, ở bên ngoài bao lâu đều tâm an, cảm ơn. Nói xong, liền quay đầu hướng đường viên đi đến. Sở Hàm Yên bị cha ôm, liệt miệng hướng Trần A Phúc cùng đại bảo vẫy vẫy tay. Mau vào đường viên đại môn thời điểm, tiểu cô nương lại hướng Sở Lệnh Tuyên cười khanh khách nói, cha, dì vẫn luôn đang nhìn chúng ta. Đại bảo còn ở cùng chúng ta vẫy tay nột. Nàng hiện tại tuy rằng có thể biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng ngữ tốc vẫn là thiên chập, nói còn chưa dứt lời, đã bị cha ôm vào đường viên đại môn. Trần A Phúc ngơ ngác mà nhìn kia một lớn một nhỏ biến mất ở đường viên cửa, còn ở ngây người. Đại bảo ngẩng đầu hỏi, nương, Sở đại thúc vừa rồi nói thích ta, còn thích ai đâu? Trần A Phúc sâu kín nói, đương nhiên là Yên tỷ nhi. Nga, cũng là. Đại bảo nói, lại lôi kéo Trần A Phúc tay. Nói, nương, đều nhìn không tới bọn họ, ta cũng về nhà đi. Ân. Trần A Phúc tựa hồ mới phản ứng lại đây, lôi kéo đại bảo bước nhanh hướng ra đi đến, bước chân đại đến đại bảo muốn một đường chạy chậm. Trần A Phúc cảm thấy chính mình thực vô dụng, hai đời làm người, kiếp trước bị tình bị thương như vậy trọng, thế muốn rời xa quan nhị đại, còn định ra này một đời muốn tìm nam nhân thấp tiêu chuẩn. Nhưng hắn nhất tần nhất tiếu, một câu không quá xác định thổ lộ, là có thể làm. Nàng hoang mang lo sợ. Buổi tối, Kim Yến Tử mang theo một đoàn chim chóc cùng Truy Phong không có trở về, hành lang hạ lồng chim đều không, trong viện yên tĩnh không tiếng động. Nơi xa một mảnh ếch minh cùng gối bạn rất nhỏ tiếng ngáy nhắc nhở Trần A Phúc, nàng đã xuyên đến cổ đại ở nông thôn, nàng còn có một cái nhi tử. Trần A Phúc nằm ở trên giường trằn trọc, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nàng trước mắt, Sở Lệnh Tuyên cùng Lưu Húc Đông luân phiên xuất hiện, làm nàng phi thường sợ hãi. Nàng vẫn luôn biết, chính xác cách làm là hẳn là ly Sở Lệnh Tuyên rất xa, nhưng nàng hiện tại hoàn cảnh lại không thể hoàn toàn rời đi Sở Lệnh Tuyên. Sở tiểu cô nương là một phương diện, còn có một phương diện là nàng cùng nàng ra không rời đi đường viên che chở, nàng không thể hoàn toàn đắc tội Sở Lệnh Tuyên. Chính là, nàng tuy rằng kiên trì, trốn tránh, vẫn là bị Sở Lệnh Tuyên đi bước một mà hấp dẫn qua đi. Nàng sợ chính mình hoàn toàn luôn hám đi vào, nàng sợ yêu, lại bị vứt bỏ, giống kiếp trước giống nhau. Trần A Phúc suy nghĩ thật lâu, vẫn là cảm thấy cần thiết lý trí. Cổ đại giai cấp cấp bậc là nghiêm ngặt, cho dù Sở Lệnh Tuyên giờ phút này là thiệt tình thích nàng, nhưng có quá nhiều ngoại lực ngăn cản hắn cưới nàng làm vợ. Tỷ như trưởng bối áp lực, vì gia tộc tương lai mà liên hôn, cường đại dư luận áp lực, từ từ. Huống chi, hắn vừa thấy liền cường thế, chính mình lại là xuyên qua mà đến. Chẳng sợ lại thật cẩn thận, rất nhiều nhận chi cùng cách làm cũng sẽ không như bản thổ nữ như vậy, hiền lương thục đức. Hai cái đều cường thế người ở chung lâu rồi, thực dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Hiện giờ nàng lập chính là nữ hộ, có nhi tử, lại sẽ kiếm tiền, qua cái dạng gì sinh hoạt hoàn toàn có thể chính mình định đoạt. Nàng không thể ngốc hề hề mà đem rất tốt thế cục vứt bỏ, đi tranh thủ không biết kia phân tình cảm. Chẳng qua, về sau cùng Sở Lệnh Tuyên ở chung muốn càng thêm chú ý, đã muốn bảo trì bình thường trên dưới cấp quan hệ, lại không thể đem hắn hoàn toàn chọc giận. Nghĩ đến sau nửa đêm, mới dần dần ngủ. Ngày hôm sau, nàng đỉnh quần thâm mắt lên, tiễn đi đại bảo, lại nghênh đón thượng toàn thác nhà trẻ Sở tiểu cô nương. Sở tiểu cô nương lại đây câu đầu tiên lời nói chính là, gì, cha thỉnh ngươi không có việc gì mang ta đi nhìn xem ta nãi nãi, tỷ nhi cũng tưởng nàng. Trần Á Phúc cười gật đầu, nàng cũng tưởng cái kia dịu dàng phụ nhân, nói. Hảo, chờ gì cho Trần chủ trì đem tố y làm tốt, liền mang theo ngươi đi. Hai người nói, nhìn đến muốn đi huyện thành mua bố làm tố y từng thím, Trần Á Phúc lại nghĩ tới Dương tiểu cô nương, lúc trước nàng chính là làm chính mình đi huyện thành tiếp nàng. Liền đem Từng Thẩm gọi lại nói, ta cùng ngươi cùng đi huyện thành, thuận tiện đi Dương phủ nhìn xem Thiến tỷ nhi. Sở Hàm Yên nghe nói gì muốn đi xem Thiến tỷ tỷ, cũng nháo muốn đi. Trần Á Phúc thật cao hứng, tiểu cô nương chủ động yêu cầu đi làm khách, là một cái đại tiến bộ. Liền gật đầu đồng ý, làm La Mai đi đường viên cùng La Quản sự nói nói, nhiều phái mấy cái hộ viện cùng nhau đi theo. La Quản sự nghe nói sau cũng vì tỷ nhi tiến bộ cao hứng, liền mang theo 10 cái hộ viện hai chiếc xe ngựa cùng nhau tới. Trần Á Phúc mang theo tiểu cô nương cùng Tấm Mụ Mụ, La Mai thượng một chiếc xe ngựa, Từng Thẩm cùng Hà Nguyệt mang theo nhà mình làm mấy hộp đồ ăn điểm tâm thượng một khác chiếc xe ngựa. La Quản sự tắc tự mình vội vàng Trần Á Phúc kia chiếc xe ngựa, mang theo cưỡi ngựa hộ viện mênh mông quần cuộn cùng đi Tam Thanh huyện thành. Trên đường, La Quản sự hỏi Trần Á Phúc tân ở Định Châu phủ khai cửa hàng sự tình, lại nói nhà hắn đại gia làm hắn không thể bạch muốn kia hai thành cổ, sẽ ra 600 lượng bạc nhập cổ. Nửa tháng trước, Trần Á Phúc liền phái Từng Song đi Định Châu phủ, ở nơi đó chủ bị khai một nhà cửa hàng. Cửa hàng tên gọi Phúc Vận tới cửa hàng, về sau chủ yếu kinh doanh nhà mình dưa hấu, lương thực chờ cây nông nghiệp, cùng với hết thảy có thể kiếm tiền mua bán. Vì sở ra có thể cho cửa hàng hộ giá hộ tống, nàng cùng La Quản sự nói, tưởng đưa đường viên hai thành cổ, La Quản sự ra một thành cổ. Còn nghĩ, như vậy cái cửa hàng nhỏ, Sở Lệnh Tuyên không nhất định sẽ nhìn chúng. Nếu hắn không cần, liền đưa La Quản sự hai thành cổ. La Quản sự lúc ấy liền cười nói, ta liền đại biểu đường viên tiếp được kia hai thành cổ đi. Trần cô nương thông tuệ, khai cửa hàng khẳng định kiếm tiền. Việc này nhà ta đại gia trở về, ta liền cùng hắn bẩm báo. Nhưng ta là đường viên hạ nhân, sao có thể cùng nhà ta chủ tử cùng nhau nhập cổ, ta liền từ bỏ. Trần Á Phúc nói đưa đường viên cổ phần là khách khí lời nói, nàng không quá tưởng cùng Sở Lệnh Tuyên từng có nhiều giao thoa. Trong lòng chân chính tưởng đưa chính là La Quản sự, có hắn, bình thường người cũng không dám tìm cửa hàng phiền toái. Lại không nghĩ rằng, La Quản sự như thế trả lời. Nàng cũng chỉ đến đáp ứng. Hôm nay lại nghe nói Sở Lệnh Tuyên phải cho 600 lượng bạc, vội nàng khiêm tốn nói, như vậy một cái cửa hàng nhỏ, 600 lượng bạc quá nhiều, ta không thể tiếp. Nàng trong lòng hiểu rõ, chính mình cửa hàng hiện tại tiểu, về sau khẳng định sẽ càng làm càng lớn, 600 lượng bạc chiếm hai thành cổ cũng không tính nhiều. Nhưng hơn nữa Sở gia kim tự chiêu bài, nàng vẫn là chiếm tiện nghi. La Quản sự cười nói, nhà ta đại gia cùng ta đều tin được Trần cô nương, cửa hàng về sau chắc chắn càng làm càng tốt, chúng ta đường viên sẽ không có hại. Đi vào huyện thành, đi trước bố cửa hàng mua hai thất thích hợp làm tố y vải mìn, lại mua mấy con cấp nhà mình làm xiêm y tớ lụa cập vải mìn. Đã tới rồi buổi trưa, đoàn người lại đi tửu lầu ăn bữa cơm trưa. Tửu lầu bảng hiệu thượng viết hảo lại tới mấy cái chữ to, Trần Á Phúc tổng cảm thấy nơi này rất quen thuộc. La trưởng quầy cười nói, Trần cô nương không thấy xuất hiện đi, đây là nguyên lai hỉ nhạc đại tửu lâu. Trần Á Phúc bừng tỉnh đại ngộ mà cười rộ lên, nàng nghĩ đến thượng một lần tới nơi này là người bán tử, còn muốn mang đấu lạp che đậy dung nhan, sợ bị người xấu nghĩ cách. Mà hiện giờ bị bảo tiêu cùng hạ nhân tiền hô hậu ủng, hù đến một bên bá tánh tránh còn không kịp. Mượn sở tiểu cô nương quang, chính mình cũng đương một mâm đặc quyền giai cấp. Mới vừa tiến tửu lầu, nghênh diện liền gặp được mười mấy khổng võ hữu lực đại hán, trung gian một người còn đẩy một vị công tử. Vị công tử này 23-24 tuổi tuổi tác, phong thần tuấn lãng, hoa phục bọc thân. Chỉ tiếc là cái người què, ngồi ở xe đẩy. Trần Á Phúc trực giác những người này không phải chính mình thậm chí đường viên có thể chọc đến khởi, chạy nhanh đem ánh mắt chuyển khai. Chính là lại không tự giác mà nhiều ngắm vị kia công tử liếc mắt một cái, bởi vì hắn luôn có một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng chính mình rõ ràng không có gặp qua a. Nàng chẳng sợ chỉ nhìn nhiều liếc mắt một cái, trên mặt chỉ lướt qua một tia không rõ cảm xúc, tựa hồ đã bị mấy cái đại hán thấy, hướng nàng trợn mắt giận nhìn, sợ tới mức nàng chạy nhanh cúi đầu, đem Sở Hàm Yên tay nhỏ kéo đến càng khẩn, sợ tiểu cô nương sẽ va chạm những người đó. La quản sự nhìn đến vị kia công tử cũng sửng sốt, chạy nhanh qua đi khom người nói, tiểu nhân gặp qua chín cửu gia. Vị kia cửu gia gật gật đầu, ánh mắt lướt qua. La quản sự nhìn vài lần hắn phía sau người, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên trên người. Hắn hỏi, vị kia tiểu cô nương đó là Sở đại nhân khuê nữ đi, đích xác cùng Sở đại nhân lớn lên rất giống. Thanh âm thanh liệt, lạnh lùng, như núi đỉnh thanh tuyền. La quản sự cung khom người nói, là nhà ta tỷ nhi, khuê danh Hàm Yên. Lại quay đầu lại hô, đại cô nương, mau tới đây bái kiến chín cửu gia. Hắn biết tiểu chủ tử sợ thấy người sống, nhưng cửu gia đã nói kia lời nói, cũng chỉ đến căng ra đầu làm tiểu chủ tử qua đi chào hỏi. Sở Hàm Yên sợ hãi, lập tức đem Trần Á Phúc eo ôm lấy, đem vùi đầu ở Trần Á Phúc bên hông, không dám tiến lên. Trần Á Phúc nghe cư nhiên làm hậu phủ cô nương đi bái kiến hắn, suy đoán vị kia cửu gia không phải hoàng thân quý thích, chính là quyền cao chức trọng huân quý. Liền nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương đỉnh đầu, thấp giọng nói, tỷ nhi chớ sợ, nàng cũng tưởng khuyên tiểu cô nương đi gặp lễ, nhưng tiểu cô nương bộ dáng làm nàng không mở miệng được. La quản sự lại khom người nói, thỉnh cửu gia chớ trách, nhà ta tỷ nhi có chút sợ người lạ. Cửu gia không có trách tội, xem Sở Hàm Yên ánh mắt tràn đầy hiền lành, nói, Sở cô nương thực thảo hỉ. Nói, từ trên cổ tay gỡ xuống một chuỗi bích ngọc chuỗi ngọc, làm người đưa cho tiểu cô nương. Ngọc xuyến ở hắn trên cổ tay vòng hai chuyển, xanh biếc thông thấu, vừa thấy liền vật phi phàm. Một cái diện mạo tương đối văn nhã người khom người tiếp nhận cửu gia trong tay ngọc xuyến, đưa đi Sở Hàm Yên trước mặt. Sở Hàm Yên cúi đầu, căn bản không dám tiếp. Trần Á Phúc nhẹ giọng nói, tỷ nhi, cửu gia đưa lễ vật, mau tiếp theo. Sở Hàm Yên nghe xong, mới đem chôn đầu nhỏ nâng lên tới, trong ánh mắt còn có một tầng hơi nước, sợ hãi mà duỗi tay tiếp nhận ngọc xuyến. La quản sự đám người khom người đem cửu gia đám người đưa ra tửu lầu, mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. La quản sự nhìn Sở Hàm Yên trong tay ngọc xuyến, đối Tống Mụ Mụ nói, nhất định phải đem này xuyến ngọc xuyến bảo quản hảo. Tống Mụ Mụ đáp ứng, duỗi tay đem ngọc xuyến tiếp nhận đi. Trần Á Phúc đem Sở Hàm Yên bế lên tới, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói, tỷ nhi thật có thể làm, đã không sợ người sống. Nhìn xem vừa rồi cửu gia, nhiều thích ngươi a. Tiểu cô nương nghe xong khen ngợi, lại nín khóc mỉm cười. Trần Á Phúc lặng lẽ cùng La quản sự nói, vị kia cửu gia vừa thấy chính là quý nhân, như thế nào sẽ xuất hiện ở nho nhỏ Tam Thanh huyện thành. La quản sự ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói, Trần cô nương coi như không thấy được, trở về cũng không cần cùng người khác nhắc tới gặp qua hắn. La quản sự này phó biểu tình, làm Trần Á Phúc càng thêm cảm thấy vị kia cửu gia không bình thường, vội gật đầu đáp ứng. Đoàn người ăn cơm xong sau, liền tìm đi Dương gia. Hạ nhân đem Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên thỉnh đi Dương mẫu chủ sân, quản gia lại đem La quản sự thỉnh đi ngoại viện uống trà. Dương mẫu hơn 40 tuổi bộ dáng, diện mạo từ thiện, thân thể suy nhược. Nàng biết Sở tiểu cô nương là hậu phủ cô nương, chính mình nhi tử làm buôn bán còn muốn ỷ vào hậu phủ thế, vội thỉnh tiểu cô nương ghế trên. Trần Á Phúc giúp đỡ cự, đem tiểu cô nương ôm ở chính mình trên đùi ngồi. Dương mẫu lại sai người đi thỉnh ca nhi cùng tỷ nhi tới nơi này. Trần Á Phúc kinh ngạc nói, siêu ca nhi không đi đi học sao? Dương mẫu thở dài, ca nhi mấy ngày trước cùng năm ở tư thục đùa giỡn thời điểm, ngã trên mặt đất, đem cánh tay quăng ngã chặt đứt. Đáng thương, tao lão tội, đều oán hắn lão tử, 6 tuổi hài tử liền gấp gáp mà đưa đi đọc sách. Ta nghĩ, hắn cánh tay hảo cũng không vội mà đi tư thục, chờ hắn sang năm đầy 7 tuổi rồi nói sau. Lại vô dụng, 8 tuổi đi học cũng không muộn. Nhiều lời hai câu lời nói, lại thở hổn hển. Trần Á Phúc hù nhảy dựng. Thế nhưng ra loại sự tình này, nàng có chút oán trách chính mình, không có việc gì nên sai. Người tới Dương gia thăm một phen, ra chuyện lớn như vậy thế nhưng mới biết được. Đang nói, Dương Thiến tới, mặt nàng đỏ bừng, vừa thấy chính là một đường chạy tới. Nàng trước cấp Dương mẫu thấy lễ, liền hướng Trần Á Phúc trước mặt chạy tới, trong miệng la hét, Trần gì, Yên Nhi muội muội, các ngươi như thế nào hiện tại mới đến tiếp chúng ta đâu? Ca ca ta cánh tay quăng ngã chặt đứt, đau đến thẳng khóc, hảo đáng thương, Thiến tỷ nhi đau lòng vô cùng. Nói, trong mắt lại này. Lên nước mắt, Trần Á Phúc giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng khuyên giải vài câu. Không lớn một hồi, Dương Siêu cũng tới. Hắn tả cánh tay treo ở trước ngực, đi đường chậm gì gì, hoàn toàn đã không có phía trước sinh long hoạt hổ bộ dáng. Dương Siêu đi vào Trần Á Phúc trước mặt, hồng vành mắt nói, Trần gì, ta bị thương. Ai, mất mặt, ta thế nhưng bị Tào Dương kia tiểu tử đánh bại, liền học đều lên không được. Thực ủy khuất bộ dáng. Trần Á Phúc đem Sở Hàm Yên buông xuống, đem Dương Siêu kéo ỉ ở chính mình trên đùi, vỗ về đầu của hắn đau lòng mà nói, nha, tại sao lại như vậy, nhớ kỹ về sau phải cẩn thận chút, thiếu đánh nhau, mau mà khổ sở, tiểu hài tử xương cốt lớn lên mau, không dùng được bao lâu cánh tay là có thể trường hảo. Dương Mẫu nhìn đến cái này tình cảnh, trong lòng chua xót không thôi, tuy rằng cùng Trần Á Phúc là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chính mình nhi tử, tôn tử, cháu gái đã sớm ở bên tai nói vô số lần nàng. Tôn tử, cháu gái, thập phần thích nàng, nhi tử càng là nỗi lòng với nàng, tưởng cưới về nhà làm tức phụ. Chỉ tiếc nàng đã bị Sở đại nhân nhìn trúng, nhi tử một giới thương nhân, nào dám tiện tay nắm quyền to quan gia tranh nữ nhân, chỉ phải buông xuống cái kia tâm tư. Nếu là nàng có thể gả tiến vào thật tốt, không ngừng nhi tử thích, còn có thể thiệt tình yêu thương tôn tử, cháu gái, chính mình cũng có thể thiếu nhọc lòng, an tâm dưỡng thân mình. Ai? Đáng tiếc, Dương Mẫu ấn hạ tâm tư, nhìn đến trên bàn mấy hộp đồ ăn điểm tâm lại cười nói, cảm ơn Trần cô nương, ngươi đưa điểm tâm không chỉ có ăn ngon, ta ăn qua sau thế nhưng là cảm thấy khí đều không như vậy khẩn. Lại tự giễu mà cười nói, này định là miệng nhi thèm. Nói được mấy người đều cười rộ lên, Dương Mẫu có xuyễn bệnh, một năm bốn mùa chén thuốc không ngừng. Phía trước Trần Á Phúc tuy rằng không có gặp qua Dương Mẫu, nhưng vì Dương Minh Sa cùng hai đứa nhỏ, nàng cũng hy vọng Dương Mẫu thân thể khỏe mạnh. Nàng cảm thấy Yến Trầm Hương thụ cha không nhất định có thể trị hảo Dương Mẫu bệnh, nhưng người bệnh ăn luôn có chỗ tốt, cho nên mỗi tháng đều sẽ phái người đưa một lần điểm tâm tới. Nghe xong Dương Mẫu nói, Trần Á Phúc cười nói, Trần Thái Thái thích ăn, về sau ta làm người mỗi tháng đưa hai lần. Dương Mẫu cười nói thẳng cảm tạ. Nhàn thoại sau một lúc, Dương Thiến liền đưa ra muốn đi Phúc Viên chơi mấy ngày. Dương Siêu nghe xong, tựa hồ có chút tinh thần, cũng la hét muốn đi chơi. Trần Á Phúc đối Dương Mẫu cười nói, Trần Thái Thái, ta cực thích này hai đứa nhỏ, liền dẫn bọn hắn đi ở nông thôn chơi một thời gian bãi. Ngươi yên tâm, nhà ta cũng có mấy cái hạ nhân, chắc chắn đem bọn họ xử lý đến thỏa đáng, sẽ không ủy khuất bọn họ. Trần Á Phúc vốn dĩ liền muốn mang bọn họ đi Phúc Viên, Dương Siêu bị thương, liền càng muốn dẫn bọn hắn đi. Đến lúc đó cho hắn dược thêm chút Yến Trầm Hương, hắn thương thế sẽ thật nhanh chút. Dương Mẫu cười nói, kia cảm tình hảo, này hai cái tiểu con khỉ mỗi lần đi nhà ngươi trở về đều cực kỳ vui vẻ, tinh thần đầu cũng hảo. Ta chỉ là sợ bọn họ bướng bỉnh, làm ngươi bị liên lụy. Trần Á Phúc như nguyện mang theo Dương Siêu, Dương Thiến ra Dương ra. Lần này không chỉ có đi theo gã sai vặt Lập Đông, Hoàng Mụ Mụ, Sa Phu Lão Dương Bá, liền Dương Siêu vú nuôi Lý Mụ Mụ cũng đi. Trở về Phúc Viên, thấy giữa sân đứng thất thất cùng Hôi Hôi ở đùa với Truy Phong cùng Vượng Tài chơi. Dương Siêu cùng Dương Thiến thích nhất chúng nó, vừa xuống xe liền hướng chúng nó buôn qua đi. Mà Sở Hàm Yên tắc khắp nơi nhìn xung quanh, tìm Kim Yến Tử, nóc nhà thượng, đứng mấy chỉ nỉ non nho nhỏ điều. Một con là Kim Yến Tử, còn có một con trên người ngũ thải ban lan, là Cẩm Nhi. Mặt khác bốn con, hai chỉ là trong nhà chim sơn ca, Trần Á Phúc cho chúng nó lấy tên là Ca Nhi, Khúc Nhi. Khác hai chỉ, một con trên người là màu xanh lục hệ liệt, kêu Lục Nhi, một con thân là màu lam hệ liệt, kêu Lam Nhi. Bởi vì này hai chỉ chim chóc lông chim đặc biệt xinh đẹp, mỗi lần đều phải đi theo Kim Yến Tử tới ra chơi. Trần Á Phúc liền lấy này hai cái tên. Kim Yến Tử đang đứng ở nóc nhà trông chừng cảnh, thấy bọn họ đã trở lại, chạy nhanh bay đi treo ở tiểu cô nương trên người, câu lấy khóe miệng nhìn nàng nhạc. Sở Hàm Yên cười đến mi mắt cong cong, nói, Kim Bảo đã trở lại. Kim Yến Tử hướng nàng chít chít kêu hai tiếng, lại bay đến Trần Á Phúc trên vai chít chít. Nói, về sau, Lục Nhi, Lam Nhi sẽ cùng Cẩm Nhi giống nhau, ở nhà thường trú. Cái khác tiểu đệ tiểu muội nhóm vẫn là càng thích cánh rừng, chỉ biết ngẫu nhiên tới nơi này chơi chơi. Trần Á Phúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy tốt nhất. Tiểu gia hỏa là đáng yêu, nhưng tới nhiều, quá ồn ào đến nhân tâm phiền. Về sau ngẫu nhiên tới xuyến xuyến môn, cải thiện thức ăn là đến nơi. Từng lão nhân từ hậu viện lại đây bẩm báo nói, đại cô nương, ta cùng Trần Thúc Hạ. Buổi liền đã trở lại, cây cải dầu mọc không tồi, lại qua cái hơn nửa tháng là có thể thu hoạch. Nhìn dáng vẻ, nhà ta kia 100 mẫu điền, trừ bỏ cấp tá điền nhóm địa tô cùng nộp thuế, ước chừng có thể tranh sau mấy chục lượng bạc. Trần A Phúc cười nói, hảo, vất vả ngươi, về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lại chạy nhanh làm người đi thỉnh Vương Thị cùng Trần Danh lại đây ăn cơm chiều. Trần A Phúc làm người đem phòng thu thập hảo. Dương Siêu bị thương, cần thiết muốn từ vú nuôi Lý Mụ Mụ mang theo ngủ, bọn họ chủ đông xương phòng cho khách. Hai cái tiểu cô nương đi theo chính mình ngủ thượng phòng phòng ngủ, Trần Đại Bảo ngủ thính phòng giường La Hán. Thu thập xong, liền mang theo ba cái hài tử, ba con điểu, hai chỉ cậu đi Phúc Viên phía đông tiếp Đại Bảo cùng A Lộc. Đường viên hạ nhân hài tử đều biết, thời gian này là Phúc Viên Trần Dì mang theo tiểu chủ tử tới đón Đại Bảo thời gian, bọn họ cũng sẽ bóp điểm chạy tới nơi này chơi, liền La Minh Thành Đô chạy tới. Lúc này nơi này là một ngày tới nhất náo nhiệt thời khắc. Trần Á Phúc thích hài tử, cũng hy vọng Sở Hàm Yên có thể nhiều cùng hài tử tiếp xúc. Mỗi lần thấy bọn họ tới, đều sẽ từ túi tiền móc ra mấy khối đường đưa cho bọn họ. Đương Đại Bảo cùng A Lộc trở về, nhìn đến Dương Siêu cùng Dương Thiến tới, động vật nhà cũng đã trở lại, cao hứng dị thường, lại đối bị thương Dương Siêu tỏ vẻ đồng tình. Trần Á Phúc đem Đại Bảo cùng A Lộc lôi kéo tiến hành rồi hiện trường giáo dục, không thể cùng năm nhóm chơi đến quá điên, nếu giống Dương Siêu giống nhau bị thương, liền không thể đi học. Đặc biệt là dặn dò Đại Chút A Lộc, muốn đem Đại Bảo xem trọng. A Lộc nói, đại tỷ yên tâm, tưởng tiên sinh đối Đại Bảo so với ai khác đều coi trọng, tư thục cùng năm nhóm cái nào cũng không dám chọc hắn. Xem hắn kia phó hâm mộ bộ dáng, Trần A Phúc cười chọc chọc hắn đầu nhỏ, nói, vậy ngươi cái này tiểu cứu cứu liền càng hẳn là đem tiểu cháu ngoại trai xem trọng, đừng làm cho hắn bị những cái đó không cao hứng người của hắn khinh đi. A Lộc gật đầu nhận lời. Trở về nhà, không chỉ có Trần Danh cùng Vương Thị tới, liền Trần Lão Thái đều lãnh đại hộ tới. Trần Danh cực cao hứng, uống lên không ít rượu. Này 100 mẫu ngoài ruộng sản xuất tuy rằng không tính nhiều, nhưng so bất luận cái gì giống nhau thu vào đều làm hắn hưng phấn. Trần Lão Thái cười nói, xem ngươi mừng rỡ, kia sản xuất so ngươi ở Thịnh Vượng Tửu lầu tiền lời thấp đến nhiều. Trần Danh cười nói, không thể như vậy tính. Này đó điền tuy rằng là A Phúc hiếu kính ta, nhưng ta cũng ra lực. Mà tửu lầu, ta đã không ra tiền, lại không xuất lực, tránh lại nhiều, cũng không có ngoài ruộng sản xuất làm ta cao hứng. Hắn lại nghiêng đầu hỏi một khác bàn cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm Trần A Phúc nói, A Phúc, ngươi cái kia cửa hàng không phải thiếu tiền sao? Cuối tháng cha bắt được bạc, ngươi liền trước cầm đi dùng. Trần A Phúc cười nói, cảm ơn cha, đường viên lại cho 600 lượng nhập bọn bạc, đủ rồi. Trần Lão Thái ngẩn người, việc này nàng sao liền một chút phong cũng chưa nghe được. Bất quá, vẫn là thông minh mà không có lập tức hỏi. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc cùng Vương Thị lánh bọn nhỏ đi hậu viện chơi. Trần Lão Thái cùng Trần Danh trở về Lộc Viên. Trần Lão Thái hâm mộ mà nhỏ giọng nói, A Phúc thật có thể làm, lại khai cái cửa hàng, ở trấn trên vẫn là huyện thành. Trần Danh nói, ở Định Châu phủ. Trần Lão Thái tấm tắc hai tiếng, lại hỏi, nhà ngươi chiếm mấy thành cổ? Trần Danh nhíu mày nói, nương, không có khả năng, A Phúc mỗi giống nhau sinh ý nhi tử đều phải trộn lẫn đi vào, ta một thành cũng không chiếm. Trần Lão Thái không tán thành mà nhìn hắn một cái, dỗi nói, liền ngươi ngốc, ngươi đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau dưỡng như vậy đại, muốn nàng mấy thành cổ cũng là phải làm. Trần Danh có chút không cao hứng, nâng lên thanh âm nói, nương nói cái gì, ta có tay có chân, Á Phúc đều cho ta như vậy nhiều, sao không biết xấu hổ gì gì đều phải. Lại hòa hoãn hạ khẩu khí nói, thân thể của ta cốt hảo, cũng có tiền vốn, về sau sẽ chính mình tránh. Ta lúc trước liền suy nghĩ ở trấn trên khai cái cửa hàng, gần, hảo chăm sóc. Á Phúc nói tốt nhất khai đi huyện thành, nơi đó sức mua hiếu thắng đến nhiều, rời nhà cũng không xa, về sau bán lương thực, bán dưa hấu. Tương lai Phúc vận tới cửa hàng có khan hiếm hảo hóa, cũng cho ta bán, chờ từng xong giúp ta tìm kiếm đến thích hợp trưởng quầy, liền khai cửa hàng. Trần Lão Thái vội nói, hảo, hảo, Tam Nhi nói đúng, chính ngươi tránh. Lại nói, ngươi cửa hàng, có để đại ca ngươi nhập cổ, yên tâm, nương làm lão đại gia đủ nhập bọn bạc. Trần Danh lắc đầu nói, nương cũng biết đại tẩu cái kia tính tình, lần trước ở Thịnh Vượng Tửu Lầu sông bao lớn họa, nàng nếu trộn lẫn tiến vào, cấp nhiều ít nàng đều sẽ ngại không đủ, trừ phi toàn cho nàng. Trần Lão Thái cắn răng mắng, Hồ thị cái kia phá sản đàn bà, lòng tham, lại không biết thu liễm, hại khổ lão đại cùng A Quý, ta con trai cả, đáng thương nột. Lại lôi kéo Trần Danh cánh tay nói, lão nhị, nương biết, bởi vì nàng, ngươi cùng lão tam cùng lão đại đều sinh hiểm khích. Bất quá, đại ca ngươi giờ chịu khổ cùng mệt nhiều nhất, ngươi cùng lão tam nếu không có lão đại, đều quá không thượng tốt như vậy nhật tử. Các ngươi đều có tiền, cũng nên nuôi nuôi lão đại mới là A. Nếu là nguyên lai, Trần Danh khẳng định sẽ không chút do dự làm hai thành cổ phần cấp Trần Nghiệp. Nhưng lần trước Hồ thị ở Thịnh Vượng Tửu Lầu lần đó nháo, làm Trần Danh đối đại phòng càng thêm đề phòng cùng kiêng kỵ, hắn tốt nhất không cần cùng đại phòng lại có cái gì kinh tế ràng buộc. Nói, ta vẫn luôn nhớ kỹ đại ca đối ta trợ giúp, cửa hàng kiếm tiền, khẳng định sẽ hiếu kính nương, cũng sẽ cảm tạ đại ca. Về sau, làm A Quý nhiều mua chút mà, nếu đại ca tưởng khai cửa hàng, ta cũng sẽ vay tiền cho hắn. Phúc trong vườn, La quản sự tới cấp Trần A Phúc tặng 600 lượng bạc ngân phiếu, là đường viên nhập cổ Phúc vận tới cửa hàng tiền. Trần A Phúc đỉnh đầu chỉ chừa hơn 100 lượng bạc, còn lại 500 lượng bạc đều làm từng song cầm đi khai cửa hàng. Như vậy điểm bạc, chỉ đủ thuê cái tiểu lâu đương cửa hàng. Hiện giờ nhiều 600 nhiều lượng bạc, Trần Thế Anh lại tặng nàng một bộ giá trị không phỉ đồ trang sức, liền nghĩ đem đồ trang sức bán, lại bán một ít trong không gian đá quý phỉ thúy. Mấy thứ này cũng có xuất xứ, liền nói là Trần Thế Anh đưa, nhiều lộng chút tiền, mua một cái cửa hàng, một lần đúng chỗ. Nghĩ đến nếu Trần Thế Anh biết hắn đưa đồ trang sức bị chính mình bán, khẳng định gan đau, nhìn không được xấu xa mà nở nụ cười. Nàng cùng La quản sự nói, nếu đường viên có đi Định Châu phủ người, thỉnh hắn hỗ trợ đi tìm một chút từng xong, nói cho hắn trước không vội thuê cửa hàng, làm hắn nhìn xem có hay không hảo. Điểm đại điểm cửa hàng, tốt nhất 2 tầng lâu, mang sân cùng xương phòng, 2.000 lượng bạc tả hữu. Nếu có, liền dự định xuống dưới. Quá chật, ta sẽ trừ thời gian đi Định Châu một chuyến. Trần đại nhân cho ta một ít trang sức, ta cầm đi cửa hàng bạc bán. Bán cây nông nghiệp cửa hàng không nhất định phải ở đặc biệt Hoàng Kim bến cảng, chỉ cần ly người giàu có tòa nhà tụ tập khu gần chút là được. Nơi này cửa hàng không tiện nghi, nhưng cũng sẽ không quý đến thái quá. Hơn 2.000 lượng bạc hẳn là có thể mua một cái không nhỏ cửa hàng. Như vậy cửa hàng, không chỉ có thể bán đồ vật, còn có thể chủ người, đương kho hàng. La quản sự trần chờ mà cười nói, Trần cô nương, đường viên trướng trên mặt có chút bạc, ta chính mình cũng có chút bạc. Nếu không, liền không cần bán trang sức đi, ta mượn ít bạc cho ngươi. Trần Á Phúc cự tuyệt nói, không được, ta không thích mang những cái đó sức tưởng tượng trang sức. Lưu trữ cũng có thể tích, không bằng bán bộ hiện. La quản sự chỉ phải gật đầu nói, kia hảo, ngày mai liền có người đi Định Châu, làm hắn đi tìm từng xong. Ban đêm, chờ bọn nhỏ đều ngủ sau, Trần Á Phúc đi không gian, quản Kim Yến Tử muốn một chút yến trầm hương cặn bã, cấp Dương Siêu tiểu bằng hữu trị cánh tay. Kim Yến Tử cũng thích Dương Siêu, rất thống khoái mà mổ căn tiểu tăm xỉa răng cấp Trần Á Phúc. Trong không gian lục tổ yến cực kỳ chân quý, Kim Yến Tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy đi ra ngoài tặng người. Chẳng sợ lại thích người đều không được. Lá cây thứ chi, không chỉ có bởi vì lá cây mùi hương kỳ nùng, còn bởi vì yến trầm hương trường lá cây tốc độ cực chậm, mà yến trầm hương thụ cặn bã liền tương đối hào phóng, thụ đại chi nhiều, chỉ cần Kim Yến Tử xem đôi mắt người, nó đều sẽ lấy ra tới một chút. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Á Phúc chính lánh ba cái tiểu bằng hữu ở Tây Sương chơi, đi cấp Phúc Viên cùng Lộc Viên trung gian dưa hấu mà tưới nước. Sở Tiểu Ngưu vội vàng chạy vào, bẩm báo nói, đại cô nương, nhưng đến không được, nhà chúng ta kia khối dưa hấu trong đất có một cây dưa hấu ương kết dưa. Mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện kia khỏa ương nở hoa, hôm nay vừa thấy, càng kỳ, thế nhưng kết dưa. Trần Á Phúc cũng là cả kinh, chạy nhanh chạy tới trong đất nhìn, chỉ thấy trong đất dưa hấu ương xanh mượt mọc cực hảo, trung gian một cây ương thế nhưng kết ra hai cái dưa, có nắm tay lớn nhỏ. Nàng nghĩ, khẳng định là Kim Yến Tử ở chỗ này trên không kéo phân, Yến phân vừa lúc dừng ở này khỏa mà trong đất. Này khối dưa mà cùng phía bắc kia nắm mẫu dưa mà, bởi vì rót pha loãng Yến phân, mọc rõ ràng hảo quá Vượng Sơn thôn kia 80 mẫu dưa mà, hẳn là so với kia mà có thể sớm thu dưa 10 ngày tả hữu. Mà này khỏa dưa hấu ương hiện tại liền kết dưa, quá nghịch thiên, truyền ra đi không hảo giải thích. Trần Á Phúc đối Sở Tiểu Ngưu nói, thật là kỳ quái, còn sẽ có chuyện này. Chạy nhanh đem này khỏa dưa hấu ương rút, cũng đừng nói đi ra ngoài, khác thường tức là yêu. Trong lòng lại ở đau mình mà tưởng, nếu là kiếp trước đem Kim Yến Tử thả ra nên thật tốt. Ở cái kia kích thích tố cùng phân hóa học cực kỳ phát đạt thế giới, dùng ngắn nhất thời gian loại ra cây nông nghiệp là chuyện thường, vô luận ai đều sẽ không hoài nghi. Vốn dĩ Sở Tiểu Ngưu còn cực hưng phấn, nghe xong chủ tử nói, chỉ phải chịu đựng đau lòng đem nghịch thiên dưa hấu ương rút. Về phòng sau, Trần Á Phúc đem đang theo bọn nhỏ cùng thất thất, hôi hôi chơi đến hoan Kim Yến Tử chộp tới phòng ngủ, đóng cửa lại nhỏ giọng nói, về sau ngươi muốn kéo phân, vẫn là tiến không gian kéo vào cái bô, hoặc là kéo ở nơi xa trong rừng. Nhà chúng ta cây nông nghiệp đã hảo đến cực kỳ, không thể lại làm người cảm thấy nghịch thiên. Kim Yến Tử cũng cảm thấy là lý lẽ này, nói, là người ta đã ý, hảo. Ba ngày sau, Trần Á Phúc liền đem cho Trần hai bộ tố y làm tốt, nhưng đại bảo cũng muốn đi trong chùa chơi. Liền chờ hắn 10 ngày nghỉ tắm gội thời điểm cùng đi. Tháng 4 9 ngày, Sở Tiểu Cô Nương không có chờ đến Sở Lệnh Tuyên, trong lòng giấu không được thất vọng. Nhưng nghĩ đến ngày mai là có thể đi ảnh tuyết am thấy nãi nãi, lại cao hứng lên. 10 ngày sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Trần Á Phúc liền rời giường. Nàng muốn nhiều làm chút điểm tâm cùng ha lơ dân đồ ăn, không chỉ có phải cho Trần đưa chút, còn sẽ cho Vô Trí Lão Hòa Thượng đưa chút. Nghĩ lần trước Lão Hòa Thượng nói, muốn ăn càng nồng đậm hương vị, lại quản Kim Yến Tử muốn nửa căn tăm xỉa răng như vậy đại yến trầm hương. Kim Yến Tử nghe nói Trần Á Phúc muốn đi linh ẩn chùa thấy Vô Trí Lão Hòa Thượng, liền phi thường thông minh ngốc tại không gian không ra. Nó sợ chính mình không ở trong ổ, chủ nhân sẽ chịu không nổi Lão Hòa Thượng xúi dục, tiến không gian trộm lấy lục tổ yến. Còn cảnh cáo Trần Á Phúc nói, lần trước không như lão lừa chọc nguyện, tám phần hôm nay hắn còn sẽ tiếp tục thảo. Muốn lục tổ yến, ta nói cho ngươi, lục tổ yến nhân ra cũng không nhiều lắm, trừ phi là mam mi nhất thân hòa thích nhất người, lại được bệnh bất trị ta mới có thể cấp. Mặt khác vô luận là ai, ta đều sẽ không cấp. Không phải ta nhẫn tâm, trên đời như vậy nhiều muốn bệnh chết người, ta có thể cứu đến lại đây sao? Trần Á Phúc nghe nó nói chính mình người nhà nó sẽ cứu, vẫn là có chút cảm động, đem nó chụp vào lòng bàn tay nói thẳng cảm ơn. Kim Yến Tử chớp chớp tiểu đầu xanh mắt, lại nói, nga, nhân gia còn ít nói một người, nếu sở cha gặp nạn, cũng sẽ cho hắn. Trần Á Phúc bắn nó cái não băng nhi, rồi nói, chán ghét, hắn là hắn, ta là ta, không cần tổng đem chúng ta xả ở bên nhau được không? Kim Yến Tử dùng cánh tiêm sờ sờ đầu nhỏ, nói thầm nói, sở cha đều như vậy biểu hiện, xem mami đều kiên trì bao lâu. Giờ tị, Trần Á Phúc lánh bốn cái hài tử ngồi trên xe ngựa, cùng la trưởng quầy, 10 cái hộ viện cùng mấy cái hạ nhân cùng nhau hướng Hồng Lâm Sơn mà đi. Tới rồi linh ẩn chùa, Trần Á Phúc mang theo sách hai cái hộp đồ ăn Thu Nguyệt xuống xe ngựa, bốn cái hộ viện đi theo nàng, làm còn lại người trực tiếp đi ảnh tuyết am. Nàng lúc trước đã cùng đại bảo nói tốt, không được hắn đuổi đi lộ, hắn cũng đáp ứng rồi. Mà khi nàng xuống xe sau, đại bảo vẫn là đi theo nhảy xuống tới, lôi kéo Trần Á Phúc vạt áo hừ hừ kỳ kỳ nói, nương, ta cũng phải đi. Lần trước Vô Trí đại sư đều thấy ta, lần này cũng chắc chắn thấy ta. Trên xe, ba cái hài tử thấy, đều gào lên, đại bảo đi, chúng ta cũng phải đi. Trần Á Phúc cùng đại bảo nhỏ giọng thì thầm nói, xem đi, ngươi đi, bọn họ đều phải đi. Nếu là vô trí không thấy bọn họ chỉ thấy ngươi, bọn họ chắc chắn canh giữ ở cửa khóc lớn. Đại bảo nghĩ nghĩ, Dương Siêu khóc cũng liền khóc, nhưng hắn không muốn làm Yên Nhi muội muội cùng Thiến Nhi muội muội khóc, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi mà làm la trưởng quầy một lần nữa đem hắn bế lên xe ngựa. Trần Á Phúc vào linh ẩn chùa, cái kia đã từng đón đưa quá nàng thật thành tiểu hòa thượng chính chờ ở nơi đó. Hắn đôi tay hợp cái nói, nữ thí chủ, thỉnh cùng bần tăng đi thôi. Trần Á Phúc đoàn người đi theo tiểu hòa thượng dọc theo hành lang hướng chùa sau đi đến. Trần Á Phúc đoán được cái này tiểu hòa thượng có lẽ lại sẽ bị lão hòa thượng phái tơi đón đưa nàng, còn chuyên môn bao một bọc nhỏ gạo nếp táo đưa hắn. Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm mà tiếp, nói, cảm ơn nữ thí chủ. Cầm một viên táo nhét vào trong miệng, hương đến hắn lại nheo nheo mắt. Trần Á Phúc hỏi, tiểu sư phó pháp hiệu là? Tiểu hòa thượng nói, bần tăng về một. Trần Á Phúc cười thầm, cái này pháp hiệu khởi, so lão hòa thượng pháp hiệu còn giống cao tăng. Mau đến kiều biên thời điểm, nghênh diện thế nhưng lại đụng phải vị kia thần bí cửu gia cùng hắn bốn cái tùy tùng. Hắn vẫn như cũ ngồi ở xe lăn, sắc mặt ửng hồng, còn có hơi mỏng một tầng hãn. Tiểu hòa thượng cho bọn hắn làm lộ, còn ngừng ở ven đường. Hướng cửu gia đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, thí chủ thỉnh đi thong thả. Trần Á Phúc mấy người cũng chạy nhanh chạm đường đi biên, cúi đầu. Cửu gia hướng tiểu hòa thượng rất nhỏ gật gật đầu, lại thấy được đứng ở tiểu hòa thượng bên cạnh Trần Á Phúc, có chút vi lăng. Hắn là ngồi, chẳng sợ Trần Á Phúc cúi đầu, cũng thấy rõ ràng nàng. Cửu gia đám người đi qua, hướng bên phải đi đến, nơi đó nơi xa trong rừng cây, thấp thoáng vài tòa tiểu thiền viện. Trần Á Phúc đoàn người mới đi theo tiểu hòa thượng lại hướng kiều biên đi đến. Qua kiều, tiểu hòa thượng lại làm Thu Nguyệt cùng bốn cái hộ viện qua bên kia đình hóng gió nghỉ tạm, lánh Trần Á Phúc một người đi thiện phòng. Trong thiện phòng phập phình một cổ nhàn nhạt trầm hương, trong đó lại hỗn loạn một tia đặc có thanh nhã mùi hương. Trần Á Phúc nghe được ra tới, có chút giống yến trầm hương lá cây, chẳng qua càng thêm thanh đạm lâu dài chút. Lão hòa thượng đang ngồi ở sườn phòng trên giường đất, thấy Trần Á Phúc xách theo hộp đồ ăn tiến vào, cười mị mắt. Hắn đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, bần tăng chính ngóng trông nữ thí chủ liền tới rồi. Nữ thí chủ làm việc tổng có thể thế sự mà làm, chắc chắn phúc thọ lâu dài. Lời hay ai đều thích nghe, Trần Á Phúc cười đến mi mắt cong cong. Nàng đem hộp đồ ăn đặt ở giường đất trên bàn, cấp lão hòa thượng khom người cười nói, đại sư là có nói cao tăng, nói ta phúc thọ lâu dài, ta thật là vui mừng quá vượng. Bất quá, lại không đảm đương nổi đại sư một cái, mong, tự. Lão hòa thượng thỉnh Trần Á Phúc ngồi xuống, ở hộp đồ ăn cầm hai khối điểm tâm cực kỳ hưởng thụ mà ăn. Nói một chữ, hương. Lại mới hỏi nói, nữ thí chủ, lần trước cùng ngươi cùng nhau tới tiểu thí chủ như thế nào không có theo tới. Lão nạp thật là thích hắn. Trần Á Phúc cười nói, sợ hắn nhiễu đại sư thanh tĩnh, trực tiếp làm hắn đi ảnh tuyết am. Lão hòa thượng gật đầu, lại trịnh trọng địa đạo, nữ thí chủ chú ý, vị kia tiểu thí chủ khủng sẽ có huyết quang tai ương. Trần Á Phúc dòa nhảy dựng, cả kinh nói, đại bảo sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Vô trí đại sư nhéo nhéo đầu ngón tay, cao thâm khó đoán mà nói, ân, là có nguy hiểm, lớn đến toi mạng, nhỏ đến tàn tật. Mặc kệ toi mạng vẫn là tàn tật, này hai cái từ cùng đại bảo liên hệ ở bên nhau, đều làm Trần Á Phúc không tiếp thu được. Vội la lên, như thế nào hóa giải, cầu đại sư chỉ điểm. Vô trí đại sư cặp kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt chớp hai hạ, nói, lão nạp tất nhiên là có hóa giải biện pháp. Chẳng qua, thiên cơ không thể tiết lộ, lão nạp không thể nói cho nữ thí chủ. Nếu là nữ thí chủ có thể lấy chút lục tổ yến ra tới làm lão nạp làm việc thiện, vị kia tiểu thí chủ cũng có thể đi theo chịu huệ, hắn huyết quang tai ương tự nhiên là có thể hóa giải. Trần Á Phúc còn chưa nói lời nói, trong đầu liền vang lên Kim Yến Tử khinh thường thanh âm, Mami, có nghe thấy không, kia lão lừa chọc là vòng quanh. Phần công quản ngươi muốn lục tổ yến đâu? Trần Á Phúc nghe xong, cũng có chút hoài nghi, nói, đại sư, lần trước không phải đã cho ngươi một ít lục tổ yến cùng một mảnh lá cây sao? Ngươi là người xuất gia, đem người ta tánh mạng nói sự nhưng không tốt. lão hòa thượng đôi tay hợp cái nói, người xuất gia không nói dối, lão nạp lời nói mới rồi những câu là thật. Thái độ vô cùng chân thành, lại nói, lần trước kia điểm tổ yến, chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Nếu nữ thí chủ không tin, không thi lấy viện thủ, lão nạp chỉ phải nhìn kia vận mệnh quỹ đạo bị người nghịch chuyển mà bất lực, nhìn như vậy nhiều người chết oan chết uổng mà giải cứu không được. Đến cuối cùng, nữ thí chủ cũng sẽ trơ mắt nhìn đến vị kia tiểu thí chủ gặp nạn. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại chuyển nổi lên Phật Châu. Trần A Phúc có thể không hề chăng nàng không quen biết những người đó, nhưng nàng không thể không hề chăng Trần Đại Bảo. Cái này lão hòa thượng liền chính mình có yến trầm hương đều tính tới rồi, có thể thấy được là có thật bản lĩnh. Kia hắn nói Đại Bảo có huyết quang tai ương, lại nói cái gì mạng người vận bị sửa, Đại Bảo gặp nạn gì đó, có lẽ thực sự có những việc này. Tuy rằng chính mình có kim yến tử, kim yến tử lại có thần dược lục tổ yến. Nhưng nếu là kim yến tử miêu đông thời điểm xảy ra chuyện làm sao bây giờ, nếu là một kích chí mạng hoặc là trực tiếp đem chân, tay chém rớt làm sao bây giờ nàng do dự thời điểm, kim yến tử nói, lão lừa chọc là hù dọa ngươi, mami không cần tin tưởng hắn. Trần A Phúc nghĩ lão hòa thượng trong mắt thường thường xuất hiện tinh quang, vì được đến lục tổ yến hù dọa chuyện của nàng cũng không phải làm không được. Nhưng nếu vạn nhất hắn nói chính là thật sự làm sao, chính mình không thể lên mặt bảo tánh mạng nói giỡn. Nàng vẫn là cắn răng nói, đại sư muốn nhiều ít, quá nhiều không được, ta không làm chủ được. Vô trí đại sư mở to mắt, hắc hắc cười nói, nữ thí chủ làm như vậy là được rồi. Loại thiện nhân, đến thiện quả, ngươi kiếp này có thể có được bổn không thuộc về ngươi bảo vật, lại đem nó đưa tới cái này thế gian, chính là ngươi nào đời làm đại việc thiện, cảm thấy chính mình nói đề thi hiếm thấy, chạy nhanh dừng miệng. Lại tâm hậu mà nói, lão nạp muốn tam chỉ khoan trầm hương, tam phiến lá cây. Thấy Trần A Phúc lắc đầu, lại nói, một lóng tay khoan trầm hương, năm phiến lá cây. Thấy Trần A Phúc vẫn là lắc đầu, khẽ cắn môi nói, nửa chỉ khoan trầm hương, hai mảnh lá cây, không thể lại thiếu, đây là ít nhất lượng, còn không biết có thể hay không hoàn toàn trị tận gốc. Sau đó, hắn liền rất biết điều mà đứng dậy ra thiện phòng. Đương trong thiện phòng chỉ còn Trần A Phúc một người, nàng đứng dậy nhìn nhìn trong phòng ngoài cửa sổ, ít nhất mặt ngoài không có rình coi người. Nàng che miệng nhỏ giọng nói, bảo bối, đều nói đại sư là đắc đạo cao tăng, tất nhiên sẽ không nói dối. Mami cầu ngươi, cấp đi. Kim yến tử cũng rối rắm đến khó chịu. Đã sợ lão hòa thượng là vì lừa nó bảo bối nói dối, lại sợ lão hòa thượng nói chính là thật sự hại đại bảo tánh mạng. Lá cây nhiều cấp vài miếng không sao, nhưng như vậy nhiều lục tổ yến lại làm nó ngực đau. Trần A Phúc còn nói thêm, bảo bối, ngươi cùng đại bảo chơi như vậy hảo, như thế nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn hắn chết, hoặc là tàn phế. Như vậy, mami cũng không muốn sống nữa. Bãi, bãi, bãi. Liền cấp kia lão lửa chọc đi. Ai ra, ta ngực đau, ta đầu lưỡi đau, còn có đầu, cánh, chảo chảo, nào nào đều đau. Ai ra, kim yến tử nói đến mặt sau, đã đau lòng đến khóc lên. Trần A Phúc đem tay trái dùng tay áo đắp lên, cảm giác được trong tay có đồ vật, mới bắt tay vươn tới. Trên tay là nửa chỉ khoan lục tổ yến cùng tam phiến lá cây. Kim yến tử khóc đến hai mắt đấm lệ mông lung, không thấy rõ, nhiều cầm một mảnh lá cây ra tới. Tức khắc, mãn phòng thơm nồng. Trần A Phúc đề cao thanh âm kêu một tiếng, vô trí đại sư, mời vào đến đây đi. Lão hòa thượng mặt mày hớn hở mà đi đến. Hắn vừa định duỗi tay lấy quá, Trần A Phúc liền bắt tay lùi về tới nói, cầm nhiều như vậy bảo bối, ngươi tổng nên nói cho ta tiểu cứu cứu ở nơi nào đi. Lão hòa thượng nói, đây là hóa giải tiểu thí chủ nguy hiểm. Nếu nữ thí chủ muốn biết ngươi cứu cứu sự, đến lại lấy chút lục tổ yên mới được. Thấy Trần A Phúc tức giận đến có chút đỏ mặt, lại nói, thôi, lão nạp liền. Lại tặng kèm một câu, nữ thí chủ có đại phúc, định có thể đạt thành mong muốn. Đây là nói chính mình có thể cùng tiểu cứu cứu đoàn tụ. Trần A Phúc mới lại bắt tay duỗi đi ra ngoài. Lão hòa thượng đem đồ vật lấy ở trên tay, phát hiện cư nhiên nhiều một mảnh tử, ý cười càng đậm. Nói, nữ thí chủ tất nhiên ngửi được này trong phòng trầm hương, đây là lão nạp chế hương, bên trong bỏ thêm dùng dư lại một chút lá cây, kêu yến diệp trầm hương, so cái gì long tiên hương muốn hảo đến nhiều. Không chỉ có hương vị u hương lâu dài, còn có thể ninh thần tinh khí, để thần tỉnh não, tăng cường nhân thể sức chống cự, phòng chống nhiều loại bệnh tật, châm đến cũng so bình thường hương chậm nhiều. Ta liền đưa nữ thí chủ tam căn yến diệp trầm hương, nếu cảm thấy hảo, lại nhiều lấy vài miếng lá cây tới, lão nạp lại đưa ngươi hương. Nói, đem trong tay lục trầm hương cùng lá cây cất vào một cái đồng trong hộp, cái khẩn, bỏ vào trong ngăn tủ, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cây bút lông lớn lên tiểu tế đồng quản đưa cho Trần A Phúc. Trần A Phúc mở ra đồng quản một đầu cái nắp nhìn nhìn, bên trong tam căn màu xanh lục hương dây. Kim Yến Tử còn ở trong không gian khóc lóc, Trần A Phúc cũng không muốn ở chỗ này lâu ngốt, liền đứng dậy cáo từ. Vô Trí lão hòa thượng đưa Trần A Phúc ra thiện phòng, liền dáng người linh hoạt mà phản thân đi trong ngăn tủ đem cái kia cháp mở ra, tham lam mà nhìn lại xem, nghe thấy lại nghe, lại nắm dâu vui vẻ nửa ngày, mới lấy ra kia một cái lục tổ yến, lại đem cháp khép lại bỏ vào trong ngăn tủ. Hắn đối một cái khác 7, 8 tuổi tiểu hòa thượng nói, về nhị, vi sư muốn đóng cửa chế dược 20 ngày, ai cũng không thấy nga, không đúng, vi sư 30 ngày ai cũng không thấy. Trước 20 ngày muốn chế dược, sau 10 ngày muốn chế hương, cơm chay liền đưa đến chế dược phòng hoặc chế hương phòng cửa. Nhớ kỹ, ai đều không được tới quấy rầy vi sư. Vị kia lý thí chủ, khiến cho ngươi đại sư huynh về linh ngày mai vì hắn châm cứu một lần, sau đó thỉnh hắn 2 tháng về sau lại đến bổn chùa. Về nhị tiểu hòa thượng vội khom người hẳn là, Trần A Phúc đám người bị về một tiểu hòa thượng đưa ra linh ẩn chùa. Lên xe mã hướng ảnh tuyết am mà đi, nàng trong đầu vẫn luôn có thể nghe được Kim Yến Tử thút tha thút thít nức nở tiếng khóc. Tiểu gia hỏa ngày thường đưa trong không gian bảo bối, lá cây đều là dùng ghen 33 làm đo đơn vị, huống chi là càng chân quý lục tổ yến. Cho như vậy nhiều đi ra ngoài, cũng không phải là đào nó tiểu tâm can. Nhưng bên người nàng có Thu Nguyệt, đã không thể tiến không gian hống nó, cũng không thể cùng nó giao lưu, chỉ phải nghe. Làm nàng lại là đau lòng lại là băn khoăn. Lúc này chính trực mùa xuân, càng đi trên núi đi màu xanh lục liền càng thêm nồng đậm, trong lúc còn kèm theo từng cụm muôn hồng nghìn tía rực rỡ sơn hoa. Ảnh tuyết am hậu viện, mấy cái hải tử đang ở thiện phòng ngoại trong viện chơi. Vui sướng thanh thúy tiếng cười cắt qua ngày xưa yên lặng. Trần ngồi ở một bên nhìn, che giấu không được trong mắt ý cười. Cười cười, nàng hoảng trăng thấy được một cái khác tình cảnh. Một cái mỹ lệ trẻ trung phụ nhân ngồi ở hành lang hạ cấp trượng phu làm xiêm y, khi thì sẽ ngẩng đầu nhìn xem ở trong sân cười đùa một đôi nhi nữ. Tuổi trẻ anh tuấn trượng phu đã trở lại, cái kia mỹ lệ phụ nhân vội buông trong tay xiêm y đứng dậy đón chào. Con cái chạy trốn càng mau, nữ nhi đã bị trượng phu ôm vào trong lòng ngực, nhi tử cũng bị trượng phu nắm. Trượng phu đi đến cái kia phụ nhân trước mặt, ôn nhu mà cười, nói, Vân Nhi, ta đã trở về. Kia tình cảnh, xa xăm đến như là đời trước sự. Thế cho nên nàng thường thường có một loại không xác định, cái kia mỹ lệ phụ nhân là đã từng chính mình sao? Cái kia anh tuấn nam nhân là chính mình đã từng trượng phu sao? Chính mình đã từng cũng có được quá trượng phu, nhi nữ, gia đình sao? Trần trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, nàng chạy nhanh giơ tay hủy diệt, cúi đầu chuyển trong tay Phật châu, trong miệng bắt đầu niệm nổi lên kinh văn. Đột nhiên, bọn nhỏ tiếng kêu lớn hơn nữa. Mẫu thân, dì, Trần dì, theo tiếng kêu, 4 cái hài tử đều nhào hướng tiểu viện cửa Trần A Phúc trên người, có nâng đỡ, có chảo váy. Trần A Phúc ha hả cười, ngồi xổm xuống đem 4 cái hài tử ôm vào trong lòng ngực, cười nói, các bảo bối, nhỏ giọng điểm, nơi này là Phật môn tĩnh mà, không thể nhiễu bồ tát thanh tĩnh. Mấy cái hài tử đồng thời mà đem tiểu béo ngón trỏ dựng ở bên môi, hư, vài tiếng, giọng nói cũng tùy theo nhỏ xuống dưới. Trần A Phúc nhìn liệt miệng cười đại bảo, lại nghĩ đến lão hòa thượng nói huyết quang tai ương. Nàng đau lòng đến lợi hại, thật muốn đem hắn buộc ở đai lưng thượng, làm hắn một khắc cũng không rời đi chính mình. Nàng vuốt hắn khuôn mặt nhỏ nói, đại bảo, ngươi phải hảo hảo, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Đại bảo có chút ngây thơ, vẫn là gật đầu nói, nga. Sở Hàm Yên ghen nói, còn có tỷ nhi đâu, dì đem tỷ nhi đã quên sao? Dương Thiến cũng không thuận theo mà nói, còn có ta, còn có ta. Dương Siêu không nói chuyện, nhưng trong mắt biểu tình lại tỏ vẻ cũng không thể đã quên hắn. Trần Á Phúc lại một người sờ soạng một chút bọn họ khuôn mặt nhỏ cười nói, còn có các ngươi đều phải hảo hảo. Sau đó, Trần Á Phúc mới ngồi dậy bị bọn họ vây quanh đi tới Trần chủ trì bên người, khom người cho nàng hành lễ, cười nói, Trần chủ trì. Trần đứng dậy cười nói, Á Phúc, cảm ơn ngươi, ngươi làm tố y Bần Ni thực thích. Càng muốn cảm ơn ngươi, Yên Nhi so Bần Ni lần trước nhìn thấy thời điểm, càng thêm rộng rãi thông minh. A, thật tốt, đứa nhỏ này mỗi lần thấy đều có thể cho người ta kinh hỉ. Tiểu cô nương có thể tiến bộ nhanh như vậy, không ngừng bởi vì chính mình, còn có đang ở trong không gian khóc thút thiết hào phóng kim bảo. Trần Á Phúc cười nhìn xem chính ngẩng đầu vẻ mặt cầu khen ngợi sở tiểu cô nương, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, cười đúng rồi Trần nói, Yên tỷ nhi phi thường thông tuệ, ta cũng là càng ngày càng thích nàng nột. Lại nói, ta làm xiêm y tay nghề không tốt, đường may không tế, làm chủ trì chê cười. Nàng theo Trần nhàn thoại vài câu sau, lại thoát khỏi rớt mấy cái đuôi nhỏ, chạy nhanh đi cung phòng, khóa cửa lại, lắc mình vào không gian. Chỉ thấy Kim Yến Tử đang nằm trên mặt đất, dùng hai phiến cánh che lại đầu khóc giống. Tiểu thân mình còn nhất trừ nhất trừ. Trần Á Phúc ngồi xổm xuống đem nó cầm lấy tơi phủng ở lòng bàn tay, nói, bảo bối, mau đừng khóc, ngươi như vậy mami đau lòng. Kim Yến Tử đem cánh buông xuống, nó đôi mắt đã khóc sưng lên, tiểu mỏ nhọn nửa trương, cái lưỡi nhỏ đầu còn đang run rẩy, nước mắt đem đầu nhỏ thượng lông chim đều làm ướt, còn ở hừ a hừ nức nở. Nói, nhân gia sống nhiều năm như vậy, trước nay không một lần lấy đi ra ngoài nhiều như vậy đồ vật. Như vậy một cái lục tổ yến, nhân gia ít nhất muốn vất vả 20 năm mới có thể dệt thành. Không chỉ có tốn thời gian, còn háo nhân gia hảo chút tinh khí. Lập tức đã bị lão lửa chọc ngoa đi nhiều như vậy, ngô ngô ngô, nhìn đến nó cái này đáng thương bộ dáng, Trần Á Phúc càng đau lòng, đem nó phủng đến trước mắt nói, ai ra, bảo bối. Ngươi đem mami tâm đều khóc nát, mau đừng khóc, mami thế đại bảo ca ca cảm ơn ngươi. Nói xong, cầm lòng không đầu mà hôn nó tiểu mỏ nhọn một cái, hai cái, ba cái, lại từ trong lòng móc ra khăn, giúp nó xoa nước mắt. Kim Bảo dừng lại khóc, tiểu hít mắt mắt đầu tiên là ngơ ngác mà nhìn Trần Á Phúc, sau lại biến thành nhụ mộ. Nó phía trước bị Trần Á Phúc thân quá hai lần, nhưng đều là từng cái, mau đến nó còn không có phản ứng lại đây liền kết thúc. Mà lúc này đây, nó rốt cuộc cảm giác được bị người thân bị nhân ái tư vị. Nó nhìn Trần Á Phúc, duỗi trường cổ chít chít nói, mami, nhân ra sao có loại tô tô cảm giác đâu, thân thân. Thật tốt, rất thích, hảo vui vẻ. Về sau, ngươi có thể nhiều thân thân nhân ra sao? Tựa như ngươi thân xú đại bảo cùng Yên Nhi muội muội giống nhau. Yên tâm, nhân ra cái miệng nhỏ tuy rằng lợi hại, nhưng sẽ không bị thương mami. Thật là thiếu ái hài tử. Cái này đôi mắt nhỏ, cái này tiểu thỉnh cầu, làm Trần Á Phúc tâm mềm mại đến giống kèo bông gòn. Giờ khắc này khởi, nàng không bao giờ sợ nó tiểu mỏ nhọn. Trần Á Phúc đem nó giơ lên trước mắt lại hôn một cái, nhẹ giọng nói. Ngươi là mami bảo bối, khẳng định sẽ không thương mami. Về sau, mami liền nhiều thân thân ngươi, tựa như hôn chính mình hài tử giống nhau. Kim Yến Tử nghe xong, câu lấy tiểu mỏ nhọn cười rộ lên, lại đem cánh tiêm nhét vào trong miệng, tựa hồ ở dư vị vừa rồi thân thân. Thấy nó hảo, Trần Á Phúc đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất nói, bảo bối hảo sinh nghỉ ngơi, mami không thể ở chỗ này ngốc lâu, bọn họ ở bên ngoài chờ ta đâu. Nói xong, liền lắc mình ra không gian. Trần Á Phúc đi thiện phòng, trong phòng đã mang lên một bàn cơm chay, Trần Lánh mấy cái hài tử cũng ngồi ở trước bàn. Nàng ngồi đi trên bàn, cùng nhau ăn chay. Sau khi ăn xong, bọn nhỏ đi ngọ nghỉ, Trần Á Phúc bồi Trần chủ trì nói chuyện phiếm. Nàng nghe nói Trần thân thể vẫn luôn không tốt lắm, thường xuyên mất ngủ, liền lấy ra một cây yến diệp trầm hương đưa cho Trần. Trần nghe nói đây là yến diệp trầm hương sau, giật mình đến không được, đôi mắt đều trợn tròn. Kinh ngạc nói, thiên, trên đời này thực sự có yến diệp trầm hương loại này kỳ hương. Lại chính mình trả lời nói, là vô trí đại sư đưa, tất nhiên là thật sự. Nàng đem hương tiếp nhận đi, nghe nghe, lại nhắm mắt lại cực kỳ hưởng thụ mà lại nghe nghe. Mở to mắt vui vẻ nói, quả thật là u nhã lâu dài, thanh nhã hương thơm, là chưa từng có quá mỹ diệu. Thấy nàng như vậy, Trần Á Phúc có chút ngây người. Yến Diệp Trầm Hương, tên cổ tư nghĩa, bên trong hàm yến trầm hương lá cây. Nếu không phải chính mình lấy ra tới, lão hòa thượng cũng chế không ra loại này hương. Nhưng nghe Trần ý tứ, tựa hồ thế giới này hẳn là có yến diệp trầm hương, chẳng qua phi thường khan hiếm mà thôi. Liền hỏi nói, Trần chủ trì, này yến diệp trầm hương thực khan hiếm. Trần cười nói, không trách ngươi không biết loại này hương chân quý. Bần ni cũng là ở một quyển sách cổ nhìn đến qua yến diệp trầm hương, nói chế làm loại này hương, cần thiết muốn tìm được một loại kêu yến trầm hương thụ. Dùng nó lá cây nhập hương, nhưng loại này thụ lớn lên ở vết chân hiếm thấy núi sâu, bình thường người căn bản tìm không được. Phía trước, Bần Ni cảm thấy loại này hương căn bản không tồn tại, bởi vì triều đại cùng tiền triều liền không nghe nói ai chế ra quá loại này hương. Vô Trí đại sư thật là đắc đạo cao tăng, quá lợi hại, thế nhưng tìm được rồi loại này lá cây, còn chế ra loại này kỳ hương. Lại lôi kéo Trần Á Phúc tay cười nói, Á Phúc, ngươi đến đại sư coi trọng, thế nhưng có thể làm hắn đưa ngươi tam chi, thật thật là người có phúc. Nguyên lai sách cổ thượng thế nhưng có loại này ghi lại, lại còn có thông minh mà đem yến trầm hương nói trưởng thành với núi sâu bên trong. Như thế, loại này hương cũng sẽ không như vậy bị người kiêng kỵ. Trần Á Phúc làm bộ ngạc nhiên mà cười nói, yến diệp trầm hương nguyên lai như vậy chân quý a. Lần sau, ta nhất định nhiều cấp Vô Trí đại sư đưa chút ha lơ dân vị, cảm tạ hắn hào phóng như vậy. Trần ha hả cười nói, loại này hương muốn tiết kiệm dùng, nếu lãng phí, kia thật đúng là phí phạm của trời. Sách cổ thượng nói qua, nó không chỉ có hương khí đặc thù dễ ngửi, còn có thể dự phòng cùng trị liệu nhiều loại ốm đau, cũng phi thường kinh dùng. Không bậc lửa cũng có thể phát ra nhàn nhạt u hương, có thể đặt ở trong phòng tịnh khí, cũng có thể đặt ở tủ quần áo hơn oai chờ đến một tháng sau, hương khí mới có thể chậm rãi biến mất. Khi đó nhất định phải bậc lửa mới có thể phát ra hương khí, cho nên, mỗi lần chỉ bẻ một tiểu tiết ra tới dùng, nhưng dùng hơn một tháng. Còn lại hương muốn bỏ vào phong kín đồng khí, hương khí mới không dễ phát ra, nguyên lai còn như vậy kinh dùng, hai căn hương có thể sử dụng hảo chút thiên nột. Trần chủ trì trịnh trọng mà đem hương bỏ vào một cái đồng hộp, đắp lên cái nắp, sau đó, liền lôi kéo Trần Á Phúc tay nói lên việc nhà tới. Nàng thái độ dịu dàng, ngữ khí ôn nhu, Trần Á Phúc bị nàng lôi kéo ngồi ở trên giường đất. Cảm giác tựa như bị Vương Thị lôi kéo chính mình giống nhau, có một loại tình thương của mẹ ấm áp ở bên trong. Trần Á Phúc cũng bị cảm động, ỉ ở bên người nàng nói Sở Hàm Yên các loại thú sự, đậu đến nàng ha hả cười không ngừng. Lúc này, nàng ý cười mới thẳng tới đáy mắt, như là chân chính vui sướng bộ dáng. Chờ đến bọn nhỏ tỉnh ngủ, mọi người lại phải về nhà. Sở Hàm Yên hàm chứa nước mắt lôi kéo Trần vạt áo nói, nãi nãi cùng tỷ nhi về nhà đi, một người ở tại này đại viện tử. Nhiều khó chịu a, tựa như nguyên lai tỷ nhi giống nhau. Trần cũng đỏ vành mắt, cúi người cùng nàng nói, nãi nãi không thể cùng tỷ nhi về nhà, bởi vì nãi nãi đã là phương ngoại chi nhân, cần thiết ở tại am. Trần Á Phúc cũng khuyên giải Sở tiểu cô nương vài câu, lại đem nàng ôm lên, mấy người cùng nhau lên xe ngựa. Chờ đến xe ngựa đi rồi một khoảng cách, quẹo vào muốn xuống núi thời điểm, Trần Á Phúc xốc lên màn xe, thấy Trần còn đứng ở am trước cửa nhìn các nàng. To như vậy, sơn môn chỉ có nàng cùng hai cái tiểu ni cô đơn bạc thân ảnh, có vẻ nàng càng thêm tịch mịch không nơi nương tựa. Nàng có như vậy cường đại nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ, đơn giản là trượng phu bị người mơ ước, liền rơi xuống cái như vậy kết quả. Trần Á Phúc có chút chua xót, nặng nề mà, ai, một tiếng. Ôm đại bảo tay lại trọng vài phần, chỉ mong Vô Trí đại sư thật sự có thể hóa giải đại bảo tai nạn. Nghĩ đến lần trước Vô Trí đại sư nói qua một ít lời nói, nói đại bảo nhân trung long phượng, mệnh cách kỳ dị, còn làm hắn du rú trong nhà, không thể thấy không nên thấy người, hai năm nội không thể rời đi trong nhà phạm vi trăm dặm. Trong vòng Trần Á Phúc đã sớm cảm thấy đại bảo sẽ không sinh ra với bình thường nhà. Hiện tại xem ra, không chỉ có không bình thường, còn phi thường không bình thường, hơn nữa hắn bị ném xuống khẳng định có so nội trạch những cái đó không thể gặp quang việc xấu xa càng sâu tầng nguyên nhân. Như vậy hải tử, nếu có huyết quang, tai ương, khẳng định là ngươi chết ta sống đại phiền toái. Chính mình cái này nông gia nữ, hoặc là nói chi phủ đại nhân tư sinh nữ, có thể bảo vệ hắn không bị thương hại sao? Kim Bảo ở bên ngoài còn dễ làm, sợ là sợ Kim Bảo Miêu Đông thời điểm xảy ra chuyện Trần Á Phúc tâm sự nặng nề, trầm mặc mà nhìn mấy cái hài tử cười đùa. Tới rồi cửa nhà, mọi người xuống xe ngựa. Truy Phong, Vượng Tài, Thất Thất cùng Hôi Hôi đang đứng ở cổng lớn chờ bọn họ. Bọn nhỏ chạy tới cùng chúng. Nó chơi đùa, nơi này lại lập tức ồn ào náo động náo nhiệt lên. Vương Thị nghe thấy bọn họ đã trở lại, ra tới nói, buổi tối đi Lộc Viên ăn cơm, hôm nay bao thịt dê sủi cảo. Lại đối La quản sự cười nói, ta còn thỉnh La tẩu tử mấy người, buổi tối cùng nhau tới ra ăn sủi cảo. La quản sự cười gật đầu nói ta. Trần Á Phúc lánh bọn nhỏ hồi Phúc Viên rửa mặt xong, liền đi Lộc Viên. Trần Á Phúc lại thấp giọng cùng Vương Thị nói nàng hỏi Lão Hòa Thượng tiểu cứu cứu sự tình. Lão Hòa Thượng ý tứ là, bọn họ có thể cùng tiểu cứu cứu đoàn tụ, nhưng khi nào đoàn tụ lại không biết. Vương Thị lại kích động đến vành mắt hồng hồng, đôi tay hợp cái niệm Phật nói, cảm tạ Bồ Tát phù hộ. Nương nếu thật có thể tái kiến ngươi tiểu cứu cứu, chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Buổi tối, Trần Á Phúc làm Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt mang bọn nhỏ chơi, nàng tắc vội vàng làm một cái xinh đẹp ngón cái oa oa đưa Kim Yến Tử. Ban đêm, nàng lại vào không gian, còn cầm hai cái thịt dê sủi cảo đi vào. Trầm Hương dưới tàng cây không có Kim Bảo, nó lại không đi ra ngoài, khẳng định là ở đâu Sở Hoàng Kim trong phòng ngủ đâu. Trần Á Phúc đem trang sủi cảo cái đĩa cùng ngón cái oa oa đặt ở trên mặt đất, lại bắt đầu nhặt chu ế những cái đó châu báu. Nàng nghĩ tới mấy ngày liền đi Định Châu phủ một chuyến, đem châu báu trang sức bán, lại mua một cái đại chút cửa hàng làm phúc vận tới cửa hàng địa chỉ. Trừ bỏ Kim Bảo ở thế giới này trộm châu báu, còn dư lại một viên ngọc lục bảo, ba viên chân châu, ba viên ngọc bích, tam khối điêu hoa điểu phỉ thúy cùng ngọc thạch. Có lẽ ở trong không gian ngốc lâu rồi, này đó châu báu ánh sáng độ cực hảo, so đồng dạng lớn nhỏ cùng phẩm chất châu báu muốn đáng giá đến nhiều. Trần Á Phúc suy đoán, chân châu cùng ngọc bích thêm ở bên nhau ít nhất có thể bán hơn 200 lượng bạc. Mà này viên ngọc lục bảo càng tốt, lần trước kia viên ngọc lục bảo đều bán 320 lượng bạc, này viên ít nhất có thể bán 500 lượng bạc trở lên. Trần Á Phúc lần trước ở Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc xem qua, Trần Thế Anh cấp kia bộ đồ trang sức giá trị hẳn là ở 300 đến 500 lượng bạc chi gian. Nhưng đó là mua giới, nếu là bán, khẳng định giá trị không được cái này giới, lộng không hảo muốn hàng cái 180 lượng. Này đó thêm lên, cũng có thể có 1.000 nhiều hai. Hơn nữa chính mình phía trước làm từng song cầm đi 600 lượng, đường viên cấp 600 lượng, tổng cộng là có thể thấu đủ hơn 2.000 lượng bạc. Trừ bỏ lưu lại hơn 200 lượng bạc làm vốn lưu động, dư lại bạc cũng đủ mua cửa hàng mang trang hoàng. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc cùng La quản sự thương lượng đi Định Châu sự tình. Nàng đi, khẳng định sẽ đem đại bảo mang lên, nàng không yên tâm đại bảo không ở chính mình trước mặt. Định Châu cách nơi này đại khái có 50 mấy dặm lộ trình, ở phạm vi trăm dặm trong vòng, mang đại bảo đi hẳn là tương đối an toàn, chẳng qua muốn thiếu dẫn hắn đi ra ngoài bộc lộ. Quan điểm, Sở Hàm Yên làm sao bây giờ đâu? La quản sự nói, nhà hắn đại gia qua mấy ngày hẳn là có thể hồi Định Châu, đem tỷ nhi cũng mang đi. Cha con hai còn có thể ở chung mấy ngày. Hai người thương lượng, từ hôm nay trở đi chuẩn bị, 4 ngày sau, cũng chính là tháng 4 15 mặt trời mọc phát. Ở Định Châu ngốc 4 bề giáp giới 5 ngày, tranh thủ tháng 4 20 ngày trước trở về, đại bảo không thể xin nghỉ lâu lắm. Vương Thị nghe nói sau, có chút không yên tâm Trần Á Phúc, tưởng đi theo, nhưng lại dắt tâm trong nhà Trần Danh cùng Trần A Lộc. Trần Á Phúc khuyên nhủ, nương đừng lo ta. Định Châu có tam thúc một nhà, còn có sở phủ, La quản sự, chúng ta sẽ không có việc gì. Tháng 4 14 mặt trời đã cao ngọ, Dương Siêu tiểu huynh muội liền phải về nhà, khóc đến không được. Trần Á Phúc nhiều lần bảo đảm, không xa tương lai sẽ lại tiếp bọn họ tới Phúc Viên chơi. Lại nói, bọn họ thời gian dài ở tại bên ngoài, nãi nãi nên cỡ nào tịch mịch. A, tiểu huynh muội vô pháp, chỉ phải lau nước mắt bị người bế lên xe ngựa. Đồng thời mang về, còn có thật nhiều thức ăn, cùng với Trần Á Phúc lánh người làm hai thân xiêm oai hôm nay buổi tối, Trần Á Phúc mang theo hai đứa nhỏ, Truy Phong cùng Thất Thất Hôi Hôi đi Lộc Viên ăn cơm. Kim Yến Tử bởi vì thương tâm quá độ, còn ở trong không gian chữa thương. Trần Danh còn thỉnh đại phòng một nhà, La quản sự một nhà, cùng với Hồ lão ngũ, đại phòng trừ bỏ Hồ thị, đều tới. Tự bọn họ từ Định Châu trở về sau, Trần Á Phúc vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Nghiệp. Trần Nghiệp gầy nhiều, nói là thân thể đã không có gì trở ngại, chính là thân thể lực sống không bằng từ trước. Trần Á Cúc cũng thành thật nhiều, còn biết tiến phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa. Chính là xem Trần Á Phúc ánh mắt vẫn là cực không phục, đại khái là cảm thấy chính mình đã từng xem thường lại thường xuyên khi dễ ngốc tử, hiện tại lại so với chính mình hỗn đến hảo đến nhiều duyên cớ đi. Trần Á Phúc làm như không thấy ra tới, không cần thiết cùng không hiểu chuyện tiểu cô nương chấp nhặt. Đại phòng cấp tam phòng mang theo hai bao huyện thành kẹo, còn có cấp Trần Thật làm một kiện tơ lụa trường bào. Hiện giờ Trần Nghiệp cùng Hồ Thị thân thể không tốt, là Trần A Quý cùng Cao Thị đương gia. Trần A Quý thật sự, Cao Thị khôn khéo, hai người chuẩn bị lễ vật rất là không tồi. Trần Danh cùng Vương Thị cũng cấp tam phòng tặng chút điểm tâm cùng kẹo, lại chính là hai khối tơ lụa. Trần A Phúc chuẩn bị chính là mấy khối tơ lụa, mấy bộ học tập dụng cụ. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Trần A Phúc đám người liền rời giường. Trần A Phúc mang theo Từng Thẩm cùng Hà Nguyệt, Thu Nguyệt, Tiết Đại Quý mấy người, đem Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi đều mang lên. Ngồi xe ngựa mau, nếu trên đường không gặp đến đột phát sự kiện, giờ thìn sơ xuất phát, nhất muộn buổi trưa sơ là có thể tới Định Châu Phủ. Đi Định Châu sau, sở tiểu cô nương đám người chủ hồi sở phủ, Trần A Phúc mẫu tử cùng Thu Nguyệt, sở đại quý chủ đi Trần Thật ra. Từng thím nữ buổi tối chủ các nàng chính mình ra, ban ngày đi Trần Thật ra. Lên xe trước, La quản sự còn ở khuyên Trần A Phúc, Trần cô nương, đi Định Châu liền chủ đi sở phủ đi, trong phủ có vài cái không sân, như vậy ly nhà ta tỷ nhi gần, chúng ta cũng hảo chiếu ứng các ngươi mẫu tử. Trần A Phúc không đồng ý, sở phủ chỉ có một nam chủ tử, một cái tiểu chủ tử, chính mình một cái cô nương gia chủ đi. Vào tính sao lại thế này đâu, ở Định Châu mấy ngày nàng đều tương đối vội, cũng sẽ không thường xuyên đi sở phủ vấn an tiểu cô nương. Chờ nàng vội xong chính mình sự, liền cùng nhau về nhà. Sớm mấy ngày liền cùng sở Hàm Yên nói tốt, chỉ mấy ngày thời gian, thực mau liền qua đi. Lại nói, ban ngày có La Mai tỷ đệ bồi nàng, buổi tối có nàng cha bồi nàng, nhật tử không cũng không chịu nổi. Đương nhiên còn cho phép rất nhiều nguyện, tỉ như cho nàng làm tốt ăn, cho nàng làm tân y phục, lại cho nàng làm hai cái xuyên hoa y tiểu yến tử thú bông. Từ từ, tiểu cô nương mới bẹp miệng đồng ý. Trần Á Phúc mang theo hai đứa nhỏ cùng Tống Mụ Mụ một chiếc xe ngựa, Truy Phong cũng ở chỗ này. Thất Thất cùng Hôi Hôi khi thì ở trong xe ngựa chơi, khi thì ở trên trời phi. Trong xe tiếng cười không ngừng, trên đường lại tương đối thuận lợi, đại khái buổi trưa sơ liền đến Định Châu Phủ thành ngoài cửa. Bất quá, cửa thành ngoại bài thật dài đội, cưỡi ngựa đi cạnh. Cửa nhìn một vòng La Nguyên trở về nói, giống như Định Châu mấy ngày nay có cái gì quan trọng nhân vật, ra vào thành người đều phải kiểm tra. Lại nói, lãnh binh kiểm tra quan quân hắn nhận thức, bọn họ trực tiếp đi cạnh cửa có thể. Mấy chiếc xe ngựa cùng hơn 10 con ngựa liền lướt qua thật dài đội ngũ đi vào cửa thành biên, thủ vệ binh lính tượng trưng tính mà vén rèm lên nhìn nhìn, liền cho đi. Vào thành môn lại đi rồi một đoạn đường, Trần Á Phúc hống hống tiểu cô nương. Xem nhẹ rớt nàng trong mắt nước mắt, mang theo đại bảo cùng Truy Phong, Thất Thất Hôi Hôi xuống xe, ngồi đi một khác chiếc xe ngựa. Ở chỗ này bọn họ liền phải tách ra đi, một cái hướng đông, một cái hướng bắc. Trần Thật đã dọn tân ra, dựa theo địa chỉ, xe ngựa lại chạy gần canh ba trung liền tới rồi. Nơi này hẳn là giai cấp tư sản dân tộc nơi tụ tập, một mảnh gạch xanh nhà ngói, đại chút chính là nhị tiến sân, tiểu chút chính là tiến sân. Trần Thật đã được tin, biết bọn họ hôm nay sẽ đến, Trương Thị cùng Trần A Mãn vẫn luôn ở nhà chờ. Thấy bọn họ tới, cao hứng mà đem bọn họ mời vào sân. Đây là một cái tiến tứ hợp viện, phòng ở thực tân, cũng rất lớn, trong viện có một cây cây táo, còn tài chút hoa giấy, hoàng quả lan, rất là đẹp. Trần A Phúc mẫu tử chủ Tây Xương Bắc phòng, nhà ở quét tước sạch sẽ, đệm chăn đều là tân, còn huân hương. Thu Nguyệt chủ Bắc Nhi phòng, Tiết Đại Quý chủ Nam Nhi phòng. Trần Á Phúc cười nói, tam thúc tam thẩm có tâm. Trương Thị cười nói, xem ngươi nói, tam thúc tam thẩm là mượn Á Phúc quang, mới chủ thượng tốt như vậy phòng ở. Á Phúc cái này tình, Tam Thẩm nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đâu, nguyên lai, bởi vì Trần A Ngọc đi kinh thành, Trần Thật lại muốn vội tửu lầu, không có thời gian lại làm Trần Tam Lỗ Xuyến sinh ý. Liền đem Lỗ Xuyến phương thuốc cùng Trần Tam Lỗ Xuyến tên cửa hiệu cùng nhau để cho nhân ra, cộng để 100 lượng bạc, mặt khác Trần Thật còn chiếm tam thành cổ. Trần Thật lại thêm 50 lượng bạc, mua cái này tứ hợp viện, đảo thật là cái khôn khéo người. Trần A Phúc nhấp miệng cười rộ lên. Trương Thị đem cơm đã chuẩn bị tốt, nàng biết sở phủ sẽ có sa phu cùng hộ viện đưa Trần A Phúc lại đây, liên quan mấy người kia cơm đều làm. Trần A Phúc mẫu tử đồ ăn bái ở Tây Sương thính phòng, từng thím nữ cùng Thu Nguyệt mấy người tiểu mấy cũng bái tại nơi này, lại cấp Truy Phong cùng Thất Thất, hôi hôi múc một bùn đồ ăn bái dưới mặt đất. Tiết đại quý cùng sở phủ bốn cái nam nhân kia bàn bãi ở Đông Sương thính phòng, còn cho bọn hắn chuẩn bị rượu. Trần Thật cùng Trương Thị đích xác sẽ làm người, trên dưới đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Sau khi ăn xong, từng thím nữ cùng sở phủ vài người liền đi rồi. Trần A Phúc đem đại bảo hống ngủ, khiến cho Thu Nguyệt cầm lễ vật cùng đi thượng phòng. A Mãn tiểu cô nương so Trần A Cúc đáng yêu quá nhiều, không chỉ có lớn lên hảo, tính tình cũng thảo hỉ, vẫn luôn lôi kéo Trần A Phúc tay luyến tiếc buông ra. Mấy người chính trò chuyện thiên, từng xong tới. Trương Thị thượng trà, liền lôi kéo Trần A Mãn đi ra ngoài. Nghe từng xong nói, có một cái cửa hàng tương đối phù hợp Trần A Phúc yêu cầu. Vị trí ở tiểu phương Bắc phố, ly sở phủ chủ vạn tường phố chỉ có hai con phố khoảng cách, phụ cận nhân ra nhiều, lại đều là kẻ có tiền. Cửa hàng hai tầng lâu mang một cái sân, trong viện có 8 gian phòng ở, còn có một ngụm giếng. Nguyên bản chào giá 2.400 lượng bạc, hắn giảm tới rồi 1.900 lượng bạc, bởi vì hắn vừa lúc cùng bán cửa hàng người nhận thức, không có thông qua nha người, liên thủ tục phí đều miễn. Như vậy tốt đoạn đường, cửa hàng cũng đại, cái này giá không tính quý. Trần A Phúc vừa lòng gật gật đầu, nói tốt hậu thiên nàng liền đi xem cửa hàng, thích hợp liền giao tiền. Từng xong lại nói chút thỉnh người, làm khế xong việc, liền đi rồi. Đi phía trước, còn lặng lẽ cùng Trần A Phúc nói, nghe tham tướng phủ người ta nói, Định Châu tới nhân. Vật trọng yếu là nhị hoàng tử, thất hoàng tử, bọn họ là đại biểu hoàng thượng tới Định Châu thị sát. Làm Trần A Phúc đi ra ngoài thời điểm chú ý, thất hoàng tử hảo chơi, nếu nàng nhìn đến đi ra ngoài trận trượng đại người, ngàn vạn xa chút. Hắn nói, hảo chơi, hai chữ thời điểm, cắn đến tương đối trọng, ánh mắt cũng có chút nghiền ngẫm, hẳn là không chỉ là chỉ đơn thuần thích chơi. Trần A Phúc gật đầu, nguyên bản cảm thấy Định Châu địa phương cùng quân giới quan lớn nàng đều nhận thức, ở cái này địa giới hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Hiện tại tơi như vậy hai hảo đại nhân vật, vẫn là tiểu tâm chút hảo, không vì cái gì khác, là vì đại bảo. Tuy rằng nàng không cảm thấy đại bảo thân phận cao đến sẽ là hoàng gia huyết mạch, nhưng hai vị hoàng tử đại biểu hoàng thượng tuần tra khẳng định còn sẽ mang quan viên đại bảo tỉnh lại sau, trong viện liền náo nhiệt lên. Chờ đến Trần A Đường tan học, liền càng náo nhiệt, người nháo cẩu kêu chim hót, mừng. Đến Trương Thị thẳng lưu Trần A Phúc mẫu tử nhiều chủ chút thời điểm, Trần Thật là ở cơm chiều sau trở về. Sự nghiệp thành công Trần đại lão bản ăn mặc gấm vóc áo dài, xuân phong mãn diện, có vẻ càng thêm tuổi trẻ cùng thỏa thuê mãn nguyện. Trần A Phúc vui đùa nói, Trần đại lão bản thật là càng ngày càng có khí độ. Trần Thật ha ha cười nói, lại có khí độ, cũng là A Phúc mang đến. A Phúc chính là tam thúc phúc tinh, từ ngươi năm ngoái tơi tam thúc ra, tam thúc liền gì gì đều hảo lâu. Hắn lại thỉnh Trần A Phúc mẫu tử ngày mai buổi tối đi Thịnh Vượng tửu lầu ăn cơm, cũng sẽ thỉnh la quản sự một nhà, xem như cho bọn hắn đón gió. Tửu lầu cách nơi này không xa, ba điều phố liền đến. Trần A Phúc tuy rằng cũng tò mò Thịnh Vượng tửu lầu rốt cuộc thế nào, nhưng tửu lầu lui tới người nhiều, nàng không nghĩ mang đại bảo đi trước công chúng hà rêu rao. Liền lắc đầu cười nói, chúng ta liền không đi thấu cái kia náo nhiệt, ta càng thích ở nhà cùng tam thẩm A Mãn đơn ăn, thanh tĩnh. Trương Thị lại phủng vài món tân y phục lại đây. Là nàng cùng Trần A Mãn cấp Trần A Phúc mẫu tử mỗi người làm hai thân tân y phục, còn đều là tơ lụa, làm cho Trần A Phúc thập phần ngượng ngùng, nói chính mình là vãn bối, sao không biết xấu hổ làm trưởng bối cấp chính mình làm xiêm oai luôn mãi chậm lại, chỉ phải nhận lấy. Ngày hôm sau giờ thìn mặt, không chỉ có từng thẩm cùng Hà Nguyệt tới, còn mang đến một chiếc xe ngựa, một cái sa phu, một cái hộ vệ. Sa phu là năm ngoái gặp qua vài lần Khánh Bá, hộ vệ họ Vương. Khánh Bá nói, La quản sự làm cho bọn họ mỗi ngày đều tới đây hầu, tùy thời cùng Trần cô nương đi ra ngoài làm việc, lấy bảo hộ nàng đi ra ngoài an toàn. Trần Á Phúc từ trong lòng cảm kích La quản sự, ân tình này là nàng trước mắt nhất yêu cầu. Có tham tướng phủ bảo tiêu bên người bảo hộ, chỉ cần không đi đá kinh thành tới ván sắt, là không ai dám chọc nàng. Trần Á Phúc đã đem trang trang sức cùng châu báu hai cái hộp gấm bỏ vào trong bao, mặt khác lại mang theo mấy cái gấu trúc thú bông, đại trung tiểu hào đều có, hình thái các một, là nàng thiết kế, Vương thị làm được. Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc cùng Nghê Thưởng thêu phường dựa gần, nàng bán trang sức sẽ đi thêu phường một chuyến. Nàng không dám mang đại bảo đi ra ngoài, còn đem Kim Yến Tử kêu lên, có nó bồi đại bảo, nàng cũng yên tâm. Đại bảo đuổi đi lộ đuổi đi đến khóc, lôi kéo Trần Á Phúc váy không buông tay. Trần Á Phúc đem hắn bế lên tới nói, ngươi có Kim Bảo, thất thất, hôi hôi, Truy Phong bồi còn khóc thành như vậy, nếu Yên Nhi muội muội đã biết, không chừng sao chê cười ngươi. Đại bảo nghe xong, chạy nhanh đem thật trọng nhắm chặt thượng, nhưng nước mắt vẫn là không biết cố gắng mà chảy xuống tới. Hắn thút tha thút thít nức nở mà nói, kia nương liền không cần cùng Yên Nhi muội muội nói bái, nàng không biết, liền sẽ không chê cười ta. Hảo, nương không nói. Trần Á Phúc dùng khăn đem hắn nước mắt lau khô, lại nhỏ giọng nói, nương lần này nếu nhiều bán tiền, chúng ta là có thể mua đại cửa hàng kiếm đồng tiền lớn. Lại hôn hôn hắn, mới đem hắn buông mà. Trần Á Phúc mang theo Hà Nguyệt, Thu Nguyệt tòa xe ngựa, Vương hộ vệ cùng Tiết đại quý cưỡi ngựa, cùng đi tây đường cái Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc. Trong xe, nghe Hà Nguyệt nói, Sở Lệnh Tuyên đã hồi Định Châu, nhưng bởi vì muốn nghênh đón kia hai vị hoàng tử tuần tra, vội đến liền ra đều không rảnh lo hồi. Ngày hôm qua biết tỷ nhi hồi phủ, mới hơn phân nửa đêm gấp trở về. Giống như lão hầu gia cùng tam phu nhân hai ngày sau cũng tới Định Châu, hiện tại tham tướng trong phủ vội vàng đâu. Trần Á Phúc nghĩ, lúc trước Sở Lệnh Tuyên nói tam phu nhân sẽ đến xem nàng, nàng đã biểu lộ chính mình thái độ, vị kia Sở tam phu nhân liền sẽ không lại đi, tương xem, nàng đi. Có hai vị trưởng bối, Sở tiểu cô nương có lẽ cũng không nhất định sẽ đi theo chính mình về nhà nghĩ tâm sự, cảm thấy thời gian qua đến đặc biệt mau, không bao lâu công phu xe ngựa liền đến cửa hàng bạc cửa. Khánh Bá đi đầu phố dừng xe, mấy khác người đi theo Trần Á Phúc vào cửa hàng bạc. Bạch trưởng quầy thế nhưng còn nhớ rõ nàng, chào đón cười nói, tiểu nương tử hôm nay là bán châu báu vẫn là mua trang sức. Hắn cười đến đôi mắt mị đến cùng khóe mắt nếp gấp giống nhau thâm, lần trước vị này tiểu nương tử bán mấy viên đá quý chính là làm cửa hàng bạc kiếm lời không ít tiền, liền hắn đều có chút buồn bực, kia mấy viên đá quý không tính đại, phẩm tướng cũng không tính quá hảo, chủ yếu là bên trong đựng chút ít tạp chất không tính thuần tịnh, nhưng bởi vì chúng nó ánh sáng độ cực hảo, hắn vẫn là cho 410 lượng bạc giá cao, hắn cảm thấy cái này giá cả thật sự không thấp. Nhưng gia công Mao đại sư phụ lại nói, này mấy viên đá quý là khó gặp chân phẩm, không chỉ có ánh sáng độ vượt qua mặt khác đá quý, ở ánh sáng ám địa phương còn có thể hơi hơi sáng lên, đặc biệt là kia viên ngọc lục bảo, nhan sắc nùng diễm đến giống trong núi Bích Đàm, dùng kia ba viên hồng bảo thạch làm một chi cúc hoa kim châm, bán 400 lượng bạc, mà dùng kia viên ngọc lục bảo làm kim chiếc nhẫn, thế nhưng bán 1.100 lượng bạc giá cao. Trần Á Phúc không biết bạch trưởng quầy tâm tư, trực tiếp địa phương cười nói, ta đỉnh đầu có chút khẩn, tưởng bán vài thứ bộ hiện. Bạch trưởng quầy nghe xong càng cao hứng, vội đem nàng thỉnh đi phòng nhỏ nói, Trần Á Phúc đi, những người khác đều thực biết điều mà ở bên ngoài chờ. Đương Trần Á Phúc đem Trần Thế Anh đưa kia bộ đồ trang sức lấy ra tới thời điểm, trong lòng cư nhiên có chút ẩn ẩn làm đau, có loại tưởng lập tức đem đồ trang sức thu hồi tới xúc động. Nàng đè đè ngực, cưỡng chế tâm tư, vẫn là đem hộp gấm mở ra, hỏi, này bộ đồ trang sức giá trị bao nhiêu tiền? Bạch trưởng quầy nhìn đến đồ trang sức có chút sững sờ, duỗi tay cầm lấy một chi châm nhìn nhìn nói, nếu ta nhớ không lầm, này đồ trang sức là chúng ta cửa hàng bạc tháng trước bán đi, lúc ấy giống như bán chính là 350 lượng bạc. Tiểu cô nương nếu muốn lại bán trở về, liền giá trị không được cái này giới. Ta chỉ có thể cho ngươi 280 lượng bạc. khấu 20%, này cũng ở tình lý bên trong. Trần Á Phúc gật đầu. Bạch trưởng quầy vẫn là có chút tiếc nuối, này bút sinh ý hắn chỉ kiếm lời 70 lượng bạc. Trần Á Phúc nhìn đến bạch trưởng quầy đem hộp gấm hướng hắn bên người xê dịch, ngực đau đớn càng thêm rõ. Ràng, nàng trước mắt thoảng qua Trần Thế Anh kia trương cùng chính mình cực kỳ tương tự gương mặt, hắn khóc đến đỏ bừng đôi mắt, còn có hắn hết sức lấy lòng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ thật không nghĩ tới, bởi vì chính hắn tâm cũng sẽ đau. Nàng nguyên lai vẫn luôn không lấy Trần Thế Anh đương thân nhân, cảm thấy hắn chỉ là Định Châu mấy người kia phụ thân, mà nàng phụ thân chỉ có Trần Danh. Chính là, đương nàng muốn dẫm đạp người này hảo ý khi, nàng lại như thế khó chịu. Đây là huyết mạch tương liên rõ ràng cảm thụ đi. Chính mình tuy rằng không phải nguyên chủ, nhưng này phó huyết mạch chi khu vẫn là thừa tự với hắn. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, hắn đều là nàng thân sinh phụ thân. Cái loại này huyết mạch tương liên là vô luận như thế nào cũng đoạn không được. Tuy rằng Trần Thế Anh không phải cái hảo phụ thân, lại là tưởng cực lực vãn hồi thân tình phụ thân. Hắn không giống hắn nương như vậy mất đi nhân tính, hắn ở dùng chính mình có khả năng. Nghĩ đến biện pháp, tiếp cận lấy lòng nàng Trần Á Phúc vội duỗi tay đem cầm lấy chảo trở về, nói, không, ta không nghĩ bán. Bạch trưởng quầy có chút không rõ mà nhìn Trần Á Phúc, hỏi, tiểu nương tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Trần Á Phúc nói, thực xin lỗi bạch trưởng quầy, ta đột nhiên lại luyến tiếc bán nó. Ta còn có điểm đồ vật đang nói, bên ngoài truyền đến tiểu nhị vội vàng thanh âm, bạch trưởng quầy, mau, có quý nhân tới. Bạch trưởng quầy chạy nhanh đứng dậy. Đối Trần Á Phúc nói, tiểu nương tử ở chỗ này từ từ, hoặc là đi bên ngoài đi dạo, ta tiếp đón xong quý nhân chúng ta bàn lại. Trần Á Phúc gật đầu, bạch trưởng quầy mới ra đi, liền nghe thấy một cái lười biếng thanh âm. Các ngươi cửa hàng bạc còn có hay không cái loại này độ sáng đặc biệt tốt ngọc lục bảo? Ra muốn cái loại này, có bao nhiêu muốn nhiều ít? Bạch trưởng quầy khiêm tốn thanh âm, ra, thực xin lỗi, cái loại này ngọc lục bảo chỉ có một viên, là một cái khách quan lấy tơi bán. Lúc ấy hắn bán một viên ngọc lục bảo, ba viên hồng bảo thạch, này hai dạng khác biệt đá quý đều làm thành trang sức bán, trong tiệm đã không có. Cái kia lười biếng thanh âm lại hỏi, biết bán đá quý người ở nơi nào sao? Bạch trưởng quầy thanh âm, này, tiểu nhân cũng không biết. Hắn bán liền đi rồi, lại không có tới quá ách. Chúng ta cửa hàng bạc còn có cái khác hảo trang sức, quý nhân trên lầu thỉnh, tiểu nhân cho ngài lấy tới. Tiếng bước chân dần dần đi xa, một viên ngọc lục bảo ba viên hồng bảo thạch, sẽ không nói chính là chính mình năm ngoái bán cho cái này cửa hàng bạc kia mấy viên đi. Trần Á Phúc trong lòng căng thẳng. Chính mình bán kia mấy viên đá quý phẩm tướng cũng không phải hảo đến cực kỳ a, chẳng qua ánh sáng độ muốn hảo chút, tại sao lại như vậy? Trần Á Phúc ngẫm lại cũng liền hiểu rõ, có lẽ những cái đó đá quý ở trong không gian ngây người như vậy nhiều năm, cũng lây dính thượng linh khí, có một chút biến hóa, chỉ là chính mình không hiểu giám định và thưởng thức, cho nên nhìn không ra. Vị này bạch trưởng quầy thật tốt, cũng không có đem nàng bán, giống như còn ở nhắc nhở nàng chạy nhanh đi. Trần Á Phúc chạy nhanh đem tay trái vói vào trang hộp gấm trong bao, đem hộp gấm bỏ vào không gian. Chính mình hiện tại quá yếu, có chút đồ vật vẫn là không nên lấy ra tới. Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, vương hộ vệ mấy người vào được. Vương hộ vệ nhỏ giọng nói, Trần cô nương, vừa rồi tới người nọ, là kinh thành quý nhân. Trần Á Phúc trong lòng càng thêm thấp thỏm, đứng dậy nói, tính, chúng ta không bán, chạy nhanh về nhà. Mấy người ra phòng nhỏ, nhìn đến cửa hàng bạc cửa còn có mấy cái hộ vệ giống nhau người canh giữ ở nơi đó. Trần Á Phúc cúi đầu, mấy người mới ra cửa hàng bạc, nghênh diện liền gặp phải nàng nhất không nghĩ thấy một người, đúng là Trần Vũ Huy. Thật là ra cửa bất lợi. Trần Vũ Huy cũng nhìn đến Trần Á Phúc, nàng bình sinh hận nhất chính là Trần Á Phúc, bao nhiêu lần nằm mơ đều mơ thấy chính mình xé nàng miệng. Nha đầu chết tiệt kia, cũng dám nói chính mình lớn lên xấu. Ở Định Châu phủ địa giới thượng, nhất định phải đem lúc trước sở chịu nhục nhã đòi lại tới. Nàng khẩn đi hai bước lấp kín Trần Á Phúc nói, nha, này không phải Trần Á Phúc sao? Ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp mặt. Trần Á Phúc cũng không nghĩ lý nàng, hướng hữu đi đến. Trần Vũ Huy cảm thấy Trần Á Phúc định là sợ hãi chính mình, cho nên mới cứ như vậy cấp đi. lại khẩn đi hai bước đổ ở nàng trước mặt nói, nha đầu chết tiệt kia, hoảng cái gì, ngươi một mét không phải thực lưu sao, ngươi cho rằng mắng bổn cô nương liền bạch mắng, ta hôm nay liền phải xé lạn ngươi tiện miệng. Nói xong, đối phía sau hai cái bà tử hai cái nha đầu nói, cho ta đánh nàng, xé lạn nàng miệng. Mấy người kia vừa muốn nhào lên tới, đã bị Tiết Đại Quý, Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt ngăn cản. Vương hộ vệ mắng, tìm chết đồ vật, dám động Trần cô nương một cây đầu ngón tay, lão tử liền bẻ gãy ngươi ngón tay. Trần Vũ Huy giận dữ, vừa định tự báo ra môn, canh giữ ở cửa một cái hộ vệ đầu mục nói chuyện. Hắn nói, nhìn một cái các ngươi về điểm này tiền đồ, một đại nam nhân, thế nhưng còn trộn lẫn tiến tiểu nương tử đánh nhau chung. Lại chỉ vào Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu nói, các ngươi hai cái đại nam nhân không cần lo cho, chờ này vài vị tiểu nương tử đánh nhau, ha ha, tiểu gia đảo muốn nhìn. Ai véo đến quá ai? Nói vừa xong, mấy khác hộ vệ cũng cười ha ha. Vương hộ vệ chạy nhanh ôm quyền nói, vị này ra, không phải chúng ta cô nương muốn đánh nhau, là cái kia cô nương khinh người quá đáng. Trần Vũ Huy hôm nay ra cửa chỉ dẫn theo hai cái bà tử hai cái nha đầu, mà không mang hộ viện, thấy Tiết Đại Quý cùng vương hộ vệ che chở Trần A Phúc đã có chút chột dạ, nhìn nhìn lại cửa lại thủ mấy cái xuyên nhung trang nam nhân càng sợ hãi. Này nếu thật đánh lên tới, chính mình không chỉ có muốn có hại, thanh danh cũng sẽ hủy diệt. Đều do chính mình vừa rồi vẫn luôn chú ý Trần A Phúc cái kia nha đầu thúi, lại không chú ý cửa hàng bạc trong môn còn đứng mấy nam nhân. Trần A Phúc vòng qua Trần Vũ Huy muốn đi, chỉ nghe xong mặt truyền đến cái kia lười biếng thanh âm, đứng lại, ra đảo muốn nhìn một chút là cái dạng gì tiểu nương tử, dám bên đường đánh nhau. Trần A Phúc trong lòng cuồng mắng Trần Vũ Huy, chỉ phải cúi đầu chạm hạ, cũng không có quay đầu lại. Từ cửa hàng bạc đi ra một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam nhân, cao vóc dáng, trắng non thiên gầy, một thân hoa phục, trên đầu mang vấn tóc tử kim quan. Hắn nhìn hai mắt Trần Vũ Huy, lại chuyển tới Trần A Phúc trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần A Phúc, khóe miệng có một chút ý cười, nói, phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập nhưng thật ra cái tuấn tiếu tiểu nương tử. Tiểu nương tử vừa thấy liền dịu dàng hiền thục, khẳng định sẽ không đánh nhau. Lại dùng trong tay cây quạt chỉ Trần Vũ Huy, nói, có phải hay không nàng chủ động gây chuyện? Tiểu nương tử nếu nói là, ra liền cho ngươi hết giận. Thanh âm lười biếng quạnh quẽ, lại là làm người sợ tới rồi cực điểm. Trần A Phúc trong lòng cực sợ. Vương hộ vệ nói hắn là kinh thành quý nhân, lại là loại này phương pháp. Người này có lẽ chính là, hảo chơi, thất hoàng tử đi. Nàng rũ mi, nhưng dư quang vẫn là quét nam nhân kia liếc mắt một cái. Hắn lớn lên rất là tuấn tiếu, thiên âm nhu, còn có chút gầy yếu, xem chính mình ánh mắt nóng rát, không kiêng nể gì. Nàng lại khúc đầu gối phúc phúc, nói, đại gia, vừa mới hẳn là cái hiểu lầm. Ta căn bản không quen biết vị kia cô nương, có lẽ là nàng nhận sai người. Trần Vũ Huy cũng phản ứng lại đây, nàng nhìn ra được tới, người nam nhân này khí độ bất phàm, hộ vệ đều xuyên nhung trang. Nếu là kinh thành tới quý nhân, đó là chính mình lão cha cũng không thể trêu vào. Chạy nhanh nói, là, ta nhận sai người, ta căn bản không quen biết nàng. Nam nhân kia không nghĩ tới Trần A Phúc sẽ như vậy trả lời, kéo kéo khóe miệng, nói như vậy, là ra xen vào việc người khác. Trần A Phúc không nói tiếp, lại cho hắn phúc phúc, hỏi, tiểu nữ tử có thể đi rồi sao? Nàng nghĩ, nơi này là Định Châu phủ nhất phồn hoa đường phố, hắn nếu là hoàng tử, hẳn là sẽ không ở chỗ này đoạt người. Nam nhân kia quả thực gật gật đầu, nói, tiểu nương tử xin cứ tự nhiên. Trần A Phúc nghe xong, vòng qua hắn về phía trước đi đến. Trần A Phúc ở phía trước đi, Tiết Đại Quý mấy người ở phía sau đi theo, bọn họ thực mau liền tới rồi đầu phố. Tìm được Khánh Bá, Trần A Phúc mang theo hai cái nha đầu lên xe ngựa, vương hộ vệ cưỡi lên mã, Tiết Đại Quý ngồi ở xe ngựa phía trước, chạy nhanh hướng Trần Thật ra đi đến. Trần A Phúc ỉ ở xe tòa thượng, nhắm mắt nghĩ chuyện vừa rồi. Nàng tâm thực hoảng, thực sợ hãi, không chỉ có bởi vì chính mình bị nam nhân kia không kiêng nể gì mà nhìn, còn có làm nàng càng bất an, là cái gì đâu. Tựa hồ, người kia cũng có một tia quen thuộc cảm giác. Đây chính là trong kinh quý nhân, chính mình tuyệt đối không có gặp qua hắn. Lại cẩn thận ngẫm lại, Trần Á Phúc có chút hiểu rõ, hắn đi theo Tam Thanh huyện thành gặp được cửu gia có chút tương tự. La quản sự đối cửu gia cũng là cực lễ ngộ, chẳng lẽ bọn họ có thân? Cửu gia, có thể hay không là cửu hoàng tử đâu? Nga, thiên nột. Lúc này, vương hộ vệ cưỡi ngựa đi vào xe ngựa phía trước, thấp giọng cùng Khánh bá nói hai câu lời nói, bá Khánh liền chậm lại xe ngựa tốc độ. Vương hộ vệ xuống ngựa đem ngựa cương ném cấp xuống xe ngựa tiết đại quý, chính mình ngồi đi xe ngựa phía trước, cùng Khánh bá song song. Hắn thấp giọng nói, Trần cô nương, giống như có người theo dõi chúng ta. Trần Á Phúc sửng sốt, hỏi, là vừa mới những người đó sao? Vương hộ vệ thấp giọng nói, là, vị kia quý nhân là thất hoàng tử, đầu năm mới bị phong làm. Thủy vương, đều nói nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử hôm nay sẽ đi quân tuần tra, như thế nào thất hoàng tử lại là chạy tới nơi này? Dừng một chút, lại nói, nghe nói thất hoàng tử yêu thích thu nạp sắc đẹp, trong vương phủ có rất nhiều cơ thiếp, còn thích phủng con hát, là rất nhiều trong lâu thẻ đỏ nhập mạc chi tân. Trần Á Phúc đầu, ong, một tiếng liền vang lên, vội la lên, kia làm sao bây giờ? Vương hộ vệ nói, hắn là vương gia, còn không dám bên đường đoạt nữ nhân. Bất quá, nếu là ở yên lặng chỗ, liền khó nói. Trần Á Phúc đè lại, ping ping, điên nhảy ngực, ám đạo, không thể về nhà, không thể đem nguy hiểm mang cho đại bảo. Lão hòa thượng nói qua, đại bảo không thể thấy không nên thấy người đại bảo. Trần Á Phúc trước mắt hiện ra đại bảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nàng rốt cuộc bắt được kia ti quen thuộc cảm giác đến từ nơi nào. Vô luận là thất hoàng tử vẫn là cửu gia, cùng đại bảo đều có một tia tương tự chỗ. Chẳng qua, cửu gia cùng đại bảo tương tự trình độ càng sâu một ít. Cái này nhận chi sợ tới mức Trần Á Phúc hồn phi phách tán. Nàng lớn tiếng nói, không cần, không cần đi ta Tam thúc gia. Vương hộ vệ nói, thuộc hạ cũng suy nghĩ không thể đi Trần cô nương thúc thúc gia, nếu là đi nơi đó, sợ là Trần gia muốn đã xảy ra chuyện, chúng ta đây đi chỗ nào? Tổng sẽ không vẫn luôn ở trên phố chuyển đi. Trần Á Phúc lại hỏi, vương hộ vệ nghi nghĩ, nói, vậy đi chúng ta Tham tướng phủ, xem nhà ta đại gia có cái gì biện pháp. Trần Á Phúc trong lòng cũng là như vậy tưởng, hiện tại an toàn nhất địa phương chính là Tham tướng phủ. Tuy rằng Sở Lệnh Tuyên không nhất định có thể cùng hoàng tử chống lại, nhưng hắn lại là chính mình nhận thức người chung nhất có quyền thế một vị. Nếu liền hắn đều không giúp chính mình, hoặc là không thể giúp, kia chính mình cũng liền xong rồi. Ngoài miệng vẫn là hỏi, ngươi đem ta cái này phiền toái mang về, không sợ Sở đại nhân trách tội ngươi? Vương hộ vệ nói, kỳ thật, ta cùng Khánh bá chính là nhà ta đại gia phái đi bảo hộ Trần cô nương. Nếu là Trần cô nương xảy ra chuyện, đại gia mới muốn trách tội chúng ta. Trần Á Phúc nghe xong, nước mắt đều mau ra đây, chính mình có lẽ còn có hảo hảo sống sót cơ hội. Nếu là làm nàng đương cái gì cơ thiếp, nàng thả rằng chui vào không gian vĩnh viễn không ra. Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt vốn dĩ đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nghe nói đi Tham tướng phủ, cũng mới buông tâm. Xe ngựa lại hướng Tham tướng phủ mà đi. Tới rồi Tham tướng phủ, xe ngựa trực tiếp vào đại môn. Trần Á Phúc xuống xe sau, làm tiết đại quý chạy nhanh từ cửa sau đi ra ngoài hồi Trần thật ra, nói cho Trương thị chính mình thực hảo, làm cho bọn họ, đặc biệt là đại bảo không cho phép ra môn, ở nhà hảo hảo ngốc chờ chính mình trở về. La quản sự vừa lúc cũng ở chỗ này, hắn nghe vương hộ vệ nói vừa rồi phát sinh sự, an ủi Trần Á Phúc nói, Trần cô nương mạc lo lắng, ta làm người đi. Theo nhà ta đại gia nói một tiếng, như thế nào làm đại gia sẽ quyết định? Lại hỏi, dùng không cần đem đại bảo tiếp nhận tới. Trần Á Phúc lắc đầu nói, không cần, làm hắn hảo hảo ngốc tại ta thúc thúc ra. Lúc sau liền đi nội viện Sở tiểu cô nương chủ duyệt Đào Hiên. Sở Hàm Yên đang ngồi ở giường La Hán Thượng, kiểu cái miệng nhỏ lôi kéo đại yến tử thú bông chơi, biểu tình cực kỳ ai oán. Ai, không có gì cùng đại bảo nhật tử, thật là không hảo quá. Nàng đột nhiên nhìn đến Trần Á Phúc, thật là đại hỉ quá vượng, nhảy xuống giường La Hán hướng Trần Á Phúc chạy đi. Trong miệng còn nói, gì, sao ngươi lại tới đây? Đại bảo đâu? Trần Á Phúc cười đem nàng bế lên tới, nói, đại bảo không có tới. Gì một người tới, tỷ nhi không cao hứng sao? Sở Hàm Yên đem khuôn mặt nhỏ dán ở Trần A Phúc trên mặt cười nói, cao hứng, cao hứng, tỷ nhi cao hứng vô cùng. Bữa cơm trưa sau, đem tiểu cô nương hống ngủ, Trần A Phúc ngồi đi thính phòng phát ngốc. Lúc này, Ngụy Thị đi đến, nàng nhỏ giọng nói, ta cha chồng để cho ta tới nói cho ngươi, có lẽ chúng ta phủ ngoại có thất hoàng tử thám tử, làm Trần cô nương hảo hảo ngốc tại nơi này chỗ nào cũng đừng đi, hết thảy chờ đại gia trở về. Trần A Phúc gật gật đầu, hiện tại, nàng không có bất luận cái gì có thể đi địa phương, đi nơi nào liền sẽ cấp nơi nào chiêu họa. Mặt trời lặn thời gian, hy vọng đã lâu Sở Lệnh Tuyên rốt cuộc đã trở lại. Trần A Phúc đang ngồi ở hành lang hạ xem Sở Hàm Yên cùng La Mai phiên thừng bằng sợi bông. Hai cái tiểu cô nương không biết Trần A Phúc nóng lòng, thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười. Đương Sở Lệnh Tuyên cao lớn thân ảnh vừa xuất hiện ở duyệt đào hiên cổng lớn, Trần A Phúc cái mũi liền toan xúc lên. Nàng nhìn đến hắn bước nhanh đi đến chính mình trước mặt, sâu thẳm con ngươi quan tâm mà nhìn nàng. Trần A Phúc đứng lên, cảm thấy khẩn băng rồi một ngày huyền rốt cuộc vào lúc này buông lỏng ra. Nàng ngẩng đầu nức nở nói, Sở đại nhân, ta, nước mắt lại là không biết cố gắng mà chảy xuống tới. Sở Lệnh Tuyên thấy Trần A Phúc rơi lệ, có một loại muốn vì nàng lau đi nước mắt phóng đi. Hắn nâng nâng tay phải, vẫn là buông xuống, bắt tay nắm thành nắm tay. Nói, Trần cô nương chớ sợ, ta sẽ không làm ngươi bị hắn khinh đi. Trần A Phúc lau một chút nước mắt nói, Sở đại nhân, trừ bỏ tới ngươi nơi này, ta không biết ta còn có thể đi nơi đó, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Sở Hàm Yên thấy, cha không có trước tiên ôm chính mình, mà là hống khóc gì. Cha đối gì hảo, nàng đương nhiên sẽ không ghen, đang muốn chạy tơi hống gì đừng khóc, Tống mụ mụ lại đây. Tống mụ mụ bế lên nàng nhỏ giọng nói, tỷ nhi, Sở đại nhân cùng Trần sư phó có việc muốn nói, chúng ta qua bên kia chơi. La Mai mấy cái nha đầu cũng chạy nhanh đi theo các nàng vào phòng. Nháy mắt, hành lang hạ chỉ còn lại có Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc hai người. Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, qua không bao lâu, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử biết ta hồi phủ, có lẽ liền sẽ tới trong nhà. Là tới thảo muốn nàng sao? Không chỉ có thất hoàng tử muốn tới, liền nhị hoàng tử đều phải tới, Trần A Phúc có chút mông. Ở cái này hoàng quyền lớn hơn thiên niên đại, chính mình trêu chọc đến hoàng tử, nàng tự nhận là linh quang đầu đã chuyển bất quá cong. Hỏi, nhị hoàng tử cũng muốn tới trợ chủ vi ngược. Sở Lệnh Tuyên nói, lần này nhìn như nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử cùng nhau tới Định Châu phủ tuần tra. Kỳ thật, chỉ có nhị hoàng tử là đại biểu hoàng thượng, thất hoàng tử là lén đi theo tới du sơn ngoạn thủy. Nhị hoàng tử cùng nhà ta có xích mích, lần này hắn mão đủ kính muốn bắt đến ta nhược điểm. Hôm nay, thất hoàng tử nhìn chúng nữ nhân chạy đến ta trong phủ. Thất hoàng tử nếu tới thảo người, hắn khẳng định sẽ theo tới xem náo nhiệt, nhân tiện nhìn xem có thể hay không bắt ta một cái đức hạnh có mệt hiện hành. Chính mình đây là cho hắn chọc đại phiền toái. Trần A Phúc khổ sở mà nói, Sở đại nhân, thực xin lỗi, ta cho ngươi chọc đại phiền toái. Sở Lệnh Tuyên cười nói, là có chút phiền phức, bất quá ta còn có thể ứng phó. Sắc mặt lại trịnh trọng xuống dưới, nói, hiện tại Trần cô nương có hai lựa chọn. Nếu là Trần cô nương nguyện ý khi ta Sở Lệnh Tuyên chưa quá môn thê tử, hắn lại là hoàng tử cũng không thể khinh nhục thần tử nữ nhân. Ngươi gặp được phiền toái né qua nhà ta, cũng là hết sức bình thường sự. Nếu Trần cô nương chỉ nguyện ý khi ta khuê nữ sư phó, ta cũng sẽ tận lớn nhất nỗ lực che chở ngươi, chỉ là con đường này sẽ tương đối gian nan. Nghe được hắn sau một cái bảo đảm, Trần A Phúc nước mắt lại chảy ra. Nàng cảm thấy, như vậy một người nam nhân là đáng giá chính mình mạo hiểm đi ái. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói, kỳ thật, ta vẫn luôn muốn làm ngươi chưa quá môn thê tử. Chính là ta sợ, ngươi quá ưu tú, ngươi xuất thân quá hảo, mà ta xuất thân không cao. Ta sợ ta không xứng với ngươi, sợ ngươi sẽ bội tình bạc nghĩa, sợ ngươi làm ta đương ngươi thiếp. Sở Lệnh Tuyên nghe thấy nàng nói vẫn luôn muốn làm chính mình vị hôn thê, thật là đại hỷ quá vượng. Nghe được nàng câu nói kế tiếp, lại tức vui vẻ. Nguyên lai nàng trong lòng là như thế này tưởng chính mình, thật là cái ái miên man suy nghĩ ngốc nữ nhân. Nói, ngốc lời nói, ngươi tốt như vậy, nơi nào sẽ không xứng với ta. Theo ý ta tới, cái kia tự đối với ngươi đều là một loại khinh nhờn. A Phúc ngươi mỹ lệ, thông tuệ, lương thiện, là ta nhiều năm như vậy tới, duy nhất một cái tưởng cưới nữ tử. Nếu ta cuộc đời này có thể may mắn có được ngươi, ngươi nhất định sẽ là thê tử của ta. Ta bảo đảm, ta cũng khẳng định sẽ không bội tình bạc nghĩa. Nghe xong hắn nói, Trần Á Phúc nước mắt lưu đến càng mãnh liệt. Kiếp trước Lưu Húc Đông, hắn nói hết thiên hạ lời ngon tiếng ngọt, duy độc chưa nói quá Trần Yến Yến là hắn duy nhất tưởng cưới nữ tử. Nàng cảm thấy, này một câu, là nàng kiếp trước cầu mà không được, lại tại đây một đời ngoài ý muốn nghe được. Nhìn đến nàng như vậy, Sở Lệnh Tuyên cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, xem ngươi, chuyện tốt cũng có thể khóc thành như vậy. Nếu Yên Nhi thấy được, chắc chắn xấu hổ ngươi. Trần Á Phúc nín khóc mỉm cười, ỉ ở hắn trong ngực, ấm áp mà ngọt ngào. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, bởi vì bọn họ hai người ở nói chuyện, hạ nhân cũng không dám lại đây đốt đèn. Bầu trời trăng tròn rắc tới thanh huy, chiếu đến hành lang hạ bọn họ lờ mờ. Đột nhiên, Trần Á Phúc lại nghĩ tới Trần Thế Anh, ngẩng đầu hỏi, việc này sẽ đem Trần đại nhân liên lụy tiến vào sao? Thông qua buổi sáng không bán đi kia bộ đồ trang sức, nàng biết chính mình ở sâu trong nội tâm cũng không muốn thương tổn Trần Thế Anh. Nếu chính mình là hắn tư sinh nữ, sự tình bị thọc ra tới, có thể hay không ảnh hưởng hắn con đường làm quan? Hắn một cái nhà nghèo học sinh đi đến này một bước, cũng không dễ dàng. Tuy rằng chính mình bổn hẳn là hắn đích đích trưởng nữ, cái này, tư sinh nữ, thân phận đều là hắn lão nương làm ác, nhưng nàng vẫn là không muốn hắn tiền đồ bị hủy. Sở Lệnh Tuyên nói, khẳng định sẽ đem hắn liên lụy tiến vào. Bất quá, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Rất nhiều quan viên lén đều có ngoại thất cập tư sinh tử nữ, ở có chút người trong mắt này đó vẫn là phong nhã. Chỉ cần không đem ngươi nương bổn hẳn là hắn chính thê, lại ở hắn chúng cử bị đuổi đi. Sự tình thọc ra tới, hắn lại nhiều mấy cái tư sinh tử nữ đều không phải đại sự. Thật là biến thái xã hội. Đang nói, Sở Hoài tới báo, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử tới, đang ở sảnh ngoài. Bọn họ muốn gặp Sở Lệnh Tuyên, đồng thời còn muốn gặp hôm nay từ Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc chạy tới Sở phủ cô nương. Sở Lệnh Tuyên chào phúng mà cười lạnh một chút, nói, quả thực như thế, bọn họ liền một buổi tối đều chờ không kịp. Đi thôi, ngươi chỉ trả lời bọn họ ngươi là của ta người. Nào có thể, cái khác, có ta. Trần Á Phúc đi theo hắn hướng ra phía ngoài viện đi đến. Nàng vẫn là có chút sợ, sợ cấp Sở Lệnh Tuyên, Trần Thế Anh, đặc biệt là đại bảo trọc phiền toái. Nàng cảm thấy chính mình thân mình đều không phải chính mình, dưới chân khinh phiêu phiêu, thân mình có chút lảo đảo. Sở Lệnh Tuyên lôi kéo tay nàng dùng sức cầm, nói, đừng sợ, hết thảy có ta. Nàng bị hắn kéo bước nhanh đi tới, ánh trăng đem bọn họ bóng dáng kéo thật sự trường rất dài, một cao, một thấp, còn tay trong tay. Có như vậy một người nam nhân dựa vào, con đường phía trước kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Trần Á Phúc hô một hơi, bị bàn tay to nắm tay nhỏ phản nhéo nhéo bàn tay to. Sở Lệnh Tuyên tươi cười càng sâu. Đi vào tiền viện, trong viện đứng rất nhiều người mặc nhung trang binh lính, còn có tay cầm phất trần nội đãi. Sảnh ngoài năm chản lưu ly đèn cung đình liền đều đốt sáng lên, chiếu đến trong phòng ngọn đèn dầu huy hoàng. Bàn bát tiên bên ngồi hai cái nam nhân, một cái là buổi sáng gặp qua thất hoàng tử, chẳng qua hắn hiện tại xuyên chính là hạnh hoàng sắc thêu có ngũ trảo bàn long triều phục. Một nam nhân khác hơn 30 tuổi, cao lớn thiên béo, khí vũ hiên ngang, còn để lại một phiết ria mép, ăn mặc cùng thất hoàng tử giống nhau triều phục. Hắn, hẳn là chính là nhị hoàng tử. Sở Lệnh Tuyên ôm quyền khom người nói, hạ quan tham kiến nhị điện hạ, tham kiến thủy vương gia. Trần Á Phúc cũng hành lễ, nói, tham kiến nhị điện hạ, tham kiến thủy vương gia. Nhị hoàng tử Lý Trạch Vũ nhìn Trần Á Phúc vài lần, lại đối Sở Lệnh Tuyên cười nói, Sở tướng quân, quấy rầy. Nghe thất hoàng đế nói, hắn hôm nay coi trọng một cái tuyệt sắc nữ tử vào quý phủ, bổn điện hạ còn chưa tin. Toàn kinh thành người đều biết, Sở tướng quân không mừng nữ sắc. Lại chỉ Trần Á Phúc, nói, hiện tại xem ngươi mang đến một nữ tử, quả thật là Sở tướng quân tính tình đại biến.